Cha, con gặp Cát Gia ở quán ba ba dặm chân. Tống Chí Hiên trực tiếp báo cáo. Cát Gia. Tống Văn Hoài nghe vậy lập tức chấn động, trầm giọng hỏi, người đang ở quầy dựa nào? Tống Chí Hiên báo tên quầy dựa cho phụ thân, sau đó bổ sung, Trần Gia cùng nhi tử của Kim Dài Hồng đã đắc tội với Cát Gia. Cát Gia dường như rất không hài lòng. Tốt, ta hiểu rồi. Tống Văn Hoành lạnh giọng nói, ngươi nói với Cát Gia một tiếng, chúng ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với Đại Sơn tập đoàn và Kim Diệu tập đoàn. Còn nữa, chúng ta sẽ lập tức đến quán rượu, 10 phút nữa có mặt. Nếu Cát Gia thấy thuận tiện, ta muốn tự mình gặp mặt hắn. Được rồi, con sẽ nói với Cát Gia. Nếu hắn đồng ý, con sẽ gọi lại ngay cho cha. Tống Chí Hiền đáp, hãy đối đãi thật tốt với Cát Gia, bất luận xảy ra chuyện gì, con đều phải nghe theo lời hắn. Ngoại trừ Đại Tây, không ai hiểu rõ hơn Tống Chí Hiên rằng Cát Đồng Húc có thân phận cao quý và đáng sợ đến nhiều nào. Cha, con hiểu. Tống Chí Hiên nghiêm túc đáp. Tống Văn Hoành dặn dò thêm một câu rồi mới cúp điện thoại. Lúc này thấy Tống Văn Hoành vừa cúp máy, chủ tịch Đại Sơn tập đoàn Trần Hữu Phát vẫn chưa hay biết chuyện gì, trên mặt vẫn giữ nụ cười, cầm ly rượu bước lên tiếp đón. Hắn không hề biết rằng mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội hợp tác với Tống Văn Hoành và những người bên cạnh ông ta. Tống tổng, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, đồng thời triển khai một đại hạng mục kết hợp sinh hoạt, giải trí, thương mại một thể, Trần Có Phát nói khi tiến gần đến Tống Văn Hoành. Xin lỗi Trần tổng, ta sẽ không cùng người hợp tác. Tống Văn Hoành trực tiếp cắt ngang lời nói. Vì sao? Trần Có Phát không ngờ Tống Văn Hoành lại đột ngột thay đổi thái độ, ngẩn người ra. Chuyện này có lẽ ngươi nên hỏi con trai bảo bối của ngươi. Tống Văn Hoành sắc mặt lạnh lùng đáp. Nói xong, Tống Văn Hoành bưng chén rượu hướng về phía Đại Tây đi tới. Thật ngại Lâm tổng, xin phép ngài, ta cần nói chuyện riêng với Đại Tây nữ sĩ một lát, có thể không? Tống Văn Hoành vừa đi gần vừa nói, đương nhiên có thể. Lâm Lương Hải, đại diện Viễn Bắc tập đoàn, khẽ mỉm cười rồi bưng chén rượu đi sang một bên. Tống tổng, nhìn vẻ mặt này có vẻ rất nghiêm túc, có chuyện gì quan trọng sao? Đại Tây nhẹ nhàng vung ly rượu bồ đào trong tay, ung dung hỏi. Cát Gia cũng ở kinh thành, Tống Văn Hoành đáp. Đại Tây hơi ngừng lại động tác, đôi mắt đẹp bỗng sáng lên, hỏi, làm sao ngươi biết? Con trai ta và Belinda hiện đang ở ba dặm trường quán bay ấy cùng Cát Gia. Không chỉ có vậy, Trần Có Phát và Kim Gia Hồng nhi tự còn đã đắc tội với Cát Gia. Tống Văn Hoành thấp giọng nói, Trần Có Phát và Kim Dài Hồng chính là Đại Sơn tập đoàn và Kim Diệu tập đoàn chủ tịch sao? Đại Tây nghe vậy đầu tiên có chút vui vẻ, nhưng ngay sau đó khi nghe đến câu cuối, nụ cười trên mặt lên lạnh xuống, hỏi lại. Không sai, Tống Văn Hoành đáp. Vậy cũng không cần phải tiếp tục nói thêm với họ nữa. Đại Tây, không cần nghĩ ngợi lâu, ta cũng nghĩ vậy. Tống Văn Hoành gật đầu rồi lại nói, ba dặm trơn quán ba cách đây không xa, ngươi chuẩn bị đi một chuyến chăng? Honey Tống, đương nhiên rồi, ngươi cũng biết Cát Gia là chủ nhân của ta. Đại Tây tiến lại gần Tống Văn Hoành thì thầm, vậy ta sẽ nói với Lâm Thiên và Ngụy Hảo, chúng ta đi ngay bây giờ. Tống Văn Hoành gật đầu đáp rồi bưng chén rượu đi tìm Lâm Thiên và Ngụy Hảo. Lâm Thiên và Ngụy Hảo vừa nghe nói Cát Gia cũng đang ở kinh thành, đồng thời biết Trần Gia đã đắc tội với Cát Gia, sắc mặt liền thay đổi trở nên âm trầm khó coi. Lâm tổng, ngươi đây là có ý gì? Không phải chúng ta đang đàm luận rất tốt sao? Tại sao lại muốn đi? Kim Dài Hồng vốn đang cùng Lâm Thiên bàn luận vui vẻ, không ngờ Lâm Thiên đột ngột thay đổi sắc mặt và còn muốn lập tức rời đi, khiến Kim Dài Hồng không khỏi lo lắng, hỏi con trai bảo bối của ngươi đi. Lâm Thiên lạnh lùng đáp, rồi cùng Đại Tây và mọi người đồng loạt không liên quan đến chuyện này, chào hỏi Lâm Lương Hải, chủ tịch tập đoàn Viễn Bắc cùng con gái ông Lâm Tĩnh Văn, rồi trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Đại Tây cùng mọi người vốn rất vui vẻ, giờ lại đột ngột rời đi, Lâm Lương Hải và Lâm Tĩnh Văn đều có chút ngỡ ngàng, như thể một hòa thượng tìm mãi mà không thấy tóc. Nhìn về phía sắc mặt khó coi của Trần Gia và Kim Dài Hồng hỏi, chuyện gì vậy? Con trai các ngươi chẳng lẽ đắc tội với họ sao? Sao có thể có chuyện đó? Con trai của chúng ta đâu phải không biết thân phận của bọn họ. Hơn nữa, trước này bọn họ cũng chưa từng có xích mích gì với chúng ta, con trai ta lại không có mặt ở đó, làm sao có thể đắc tội với bọn họ được? Trần Hữu Phát buồn bực nói, bất kể nguyên do thế nào, nếu bọn họ đã nhắc đến con trai các ngươi, chẳng phải chỉ cần gọi điện thoại hỏi một câu là biết rõ sao? Lâm Lương Hải cau mày, trầm giọng nói, hợp tác với nhóm người Đại Tây không chỉ giúp thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, tiếp cận kỹ thuật tiên tiến cùng những tư tưởng quản lý hiện đại, mà còn bởi vì thân phận nhà đầu tư ngoại quốc của bọn họ, nếu thành lập công ty liên doanh, Trần Hữu Phát và đồng bọn sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và năng lực cạnh tranh của tập đoàn. Vì vậy, lần hợp tác này đối với họ cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể có sai sót được. Trần Hữu Phát và Kim Dài Hồng nghiêm túc gật đầu, sau đó mỗi người lấy điện thoại ra gọi cho con trai mình tại một quán bar ở ba dặm chân. Sau khi trò chuyện với phụ thân qua điện thoại, Tống Chí Hiên bước đến bên cạnh Cát Đồng Húc, cung kính nói: "Cát gia, ta đã liên lạc với cha ta, ông ấy nói sẽ lập tức đình chỉ đàm phán hợp tác với Đại Sơn tập đoàn và Kim Diệu tập đoàn. Ngươi nói bậy, điều này tuyệt đối không thể nào. Việc của bọn họ trưởng bối liên quan đến nhiều hạng mục hợp tác, tiền bạc lên tới hàng triệu, làm sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt của chúng ta mà thay đổi được?" Trần Kiện Hâm nghe Tống Chí Hiên nói vậy, sắc mặt biến sắc, chỉ tay vào Tống Chí Hiên, có chút điên cuồng mà phủ nhận. Khi nghe nói hạng mục này liên quan đến mấy trăm triệu, trái tim của Kim Vũ San và những người khác không khỏi loạn nhảy. Họ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt càng ngày càng kính nể và sùng bái. Nếu như vì một xung đột nhỏ mà cả mấy hạng mục lớn phải thất bại, thì Húc ca quả thật là rất tài giỏi. Kim Vũ San, Lâm Tư Khiết và những người khác không dám nghĩ đến, ngay cả Khâu Tử Vi cũng không dám tưởng tượng. Sắc mặt của nàng lúc này tái mét, ánh mắt lộ ra sự hối hận. Nếu tất cả những gì Trần Kiện Hâm nói là thật, thì Trình Nhạc Hạo vì là huynh đệ của Cát Đông Húc mà bị đụng phải như vậy. Khâu Tử Vi không dám nghĩ tiếp, nàng chỉ mong rằng tất cả những điều này chỉ là lời nói bậy của Tống Chí Hiên, như Trần Kiện Hâm đã nói, chắc là nói bậy sao? Các là nói bậy sao? Các ngươi sẽ rất nhanh biết thôi. Tống Chí Hiên quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, rồi lại quay đi. Khi hắn quay đi, vẻ mặt vốn lạnh lùng lại lần nữa lộ ra nét cung kính và khiêm nhường. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Tống Chí Hiên, cha ta nói bọn họ sẽ lập tức đến, hiện tại có lẽ đã xuất phát, đại khái chỉ cần 10 phút nữa là tới nơi, không biết ngài có rảnh để gặp mặt họ không? Nếu không tiện, liệu có thể làm phiền đến ngài không? Tống Chí Hiên dè dặt hỏi, lòng đầy lo lắng. Cát Đồng Húc nghe vậy, đáp, bọn họ đã làm thành ra như vậy, còn có gì gọi là quấy rầy hay không? Hơn nữa, cha người bọn họ đến đây, ta cũng coi như là nửa chủ nhân, nên gặp mặt họ thôi. Cát Đồng Húc chỉ vào Trần Kiện Hâm và nhóm người, rồi nói, chưa kịp dứt lời, điện thoại của Trần Kiện Hâm và Kim Cam gần như đồng loạt vang lên. Khi nghe tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Trần Kiện Hâm và Kim Cam đều có cảm giác không ổn, trong lòng tràn đầy dự cảm xấu. Tuy vậy, cả hai vẫn cố an ủi bản thân rằng đây chắc chắn là không có gì nghiêm trọng. Khi họ rút điện thoại từ trong túi ra, chỉ cần nhìn qua màn hình điện thoại, biểu hiện của hai người đã cho thấy họ đều cảm thấy bất an. Trần Kiện Hâm và Kim Cam run rẩy, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt hoàng hốt trắng bệch của đối phương, Trần Kiện Hâm và Kim Cang cũng đã đoán được người gọi đến là ai. Ba, Trần Kiện Hâm và Kim Cang cùng lên tiếng, tiếng gọi ngập ngừng, lo sợ. Khâu Tử Vi nghe thấy họ gọi bà, sắc mặt hắn liền biến thành tái nhợt, trong khi người đầu chọc đứng bên cạnh cũng không kìm nén được, cơ thể run lên bần bật. Dù lúc này chưa thể xác định lời của Tống Chí Hiên có hoàn toàn chính xác hay không, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc cũng có thể đoán được 89 phần 10 đó là sự thật. Vừa mới đây, Tống Văn Hoành từ Australia đã nói với ta rằng sẽ không tiếp tục đàm phán chuyện hợp tác. Ta hỏi lý do vì sao, khi hắn bảo ta đi hỏi ngươi, giờ ngươi mau nói rõ cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Hữu phát trầm giọng chất vấn, ta, Trần Kiện Hâm vừa nghe phụ thân nói vậy, lập tức cảm thấy đất trời quay cuồng, hai chân nhũn ra, môi run rẩy không ngừng. Bình thường, tuy hắn tiêu tiền như nước, ra ngoài gây ra không ít chuyện thị phi, nhưng đối với gia tộc giàu có như bọn họ, những chuyện đó căn bản không đáng kể. Trần Kiện Hâm hiểu rất rõ điều này. Vì vậy, dù có lúc gây ra chuyện lớn hơn một chút, hắn cũng chưa bao giờ thật sự hoảng sợ, bởi vì cùng lắm chỉ bị phụ thân trách mắng vài câu, hoặc bị cắt bớt tiền tiêu vặt mấy tháng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có người đứng ra giải quyết giúp hắn. Nhưng hôm nay lại khác. Đây là một hạng mục có giá trị lên đến hàng trăm triệu. Chuyện lần này tuyệt đối không giống như những lần trước. Điều quan trọng nhất là, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà hắn đã đắc tội với Cát gia, khiến cả một dự án trị giá hàng trăm triệu tan thành mây khói. Sức ảnh hưởng của vị Cát gia này quá đáng sợ, đến mức khiến Trần Kiện Hâm cảm thấy nghẹt thở, hối hận đến muốn ói máu. Có thể tưởng tượng được, nếu phụ thân hắn biết rằng hắn đã đắc tội với một nhân vật như vậy, cơn giận dữ sẽ khủng khiếp đến mức nào. Đi Aishishini, ngươi đúng là làm chuyện tốt lắm đấy, mà nói rõ cho ta biết, rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì. Trần Hữu Phát nhìn nhi tử mình nói năng ấp úng, trong lòng đã mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan đến hắn. Sắc mặt lão tái xanh, tức giận quát lớn, phụ thân, ta cũng không biết chuyện lại thành ra như vậy, là do vị bằng hữu sinh viên ngoại quốc kia, hắn lại quen biết Tống Chí Hiên và bọn họ, vì vậy mới xảy ra xung đột. Sau đó Tống Chí Hiên liền gọi cho phụ thân hắn, rồi sau đó Trần Kiện Hâm lắp bắp giải thích, Trần Hữu Phát làm ăn lớn như vậy, tự nhiên sẽ không tin rằng chỉ vì Tống Chí Hiên quen biết Cát Đông Húc mà Tống Văn Hoành cùng những người khác lại quyết định hủy bỏ cuộc đàm phán hợp tác. Đây là một dự án hợp tác quy mô lớn, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ của đám hậu bối có thể gây ảnh hưởng. Vì vậy Trần Hữu Phát lập tức trầm giọng cắt ngang, người bạn sinh viên ngoại quốc kia tên là gì? Ta không biết, Ta chỉ biết Tống Chí Hiên và Melinda gọi hắn là Cát Gia. Trần Kiện Hâm sợ hãi đáp. Cát Gia, Trần Hữu Phát nghe vậy không khỏi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ở kinh thành, lão chưa từng nghe qua cái tên này. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, sự nghi hoặc trong mắt Trần Hữu Phát liền biến thành một tia sắc lạnh lẫm liệt. Tống Chí Hiên mặc dù chỉ là một nhân vật hậu bối, nhưng dù sao cũng là con trai của ông trùm bất động sản người Hoa tại Úc, nên dù sao cũng phải xưng hô một tiếng Cát Gia. Rõ ràng thân phận đối phương không hề đơn giản. Chẳng những vậy, Trần Hữu Phát lúc này trong lòng cũng không dám chắc chắn. Dù không biết nhiều về thân phận Cát Gia, Trần Hữu Phát cũng đã nhận ra. Vì thế rất nhanh ông liền hỏi, hiện tại ngươi đang ở đâu? Trần Kiện Hâm vội vàng thông báo tên quán rượu và địa điểm cho phụ thân. Ngươi nghe cho kỹ đây, mặc kệ ai đúng ai sai trong chuyện này, ngươi tuyệt đối không được phép có bất kỳ xung đột nào. Ta sẽ lập tức đến ngay, ta sẽ lập tức đến ngay. Trần Hữu Phát sắc mặt nghiêm nghị căn dặn. Đương nhiên, gia tộc Trần tại kinh thành cũng có tiếng tăm, là một nhà giàu có thế lực. Trần Hữu Phát không đến mức không xác định rõ thân phận đối phương mà đã để con trai mình cúi đầu khuất phục. Vâng, con hiểu rồi. Trần Kiện Hâm nghe vậy, suy nghĩ một chút về ảnh hưởng của gia tộc Trần tại kinh thành, quả thật có chút lực lượng, cũng yên tâm phần nào. Sau khi dặn dò xong, Trần Hữu Phát liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Kim Trường Hoành cũng kết thúc cuộc gọi. Thế nào rồi? Lâm Lương Hải hỏi. Nghe nói hai thằng nhóc đó có quan hệ với nhau, hình như là đắc tội với một người tên là Cát Gia, nhưng không rõ Cát Gia là ai. Dù sao, bất kể Cát Gia là ai, rõ ràng họ có mối quan hệ với Tống Tổng. Chúng ta hay là trước tiên đến đó tìm hiểu rõ. Trần Hữu Phát đáp lại. Lâm Lương Hải vốn chưa từng nghe đến danh tiếng của Cát Gia, liền gật đầu nói, cũng tốt. Làm ăn thì dĩ hòa vi quý. Nếu vị Cát Gia này thật sự là nhân vật có tầm ảnh hưởng, chỉ bằng trước tiên tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, xem có thể hòa giải được hay không. Ngay khi Tống Văn Hoành và những người của ông ta vừa rời khỏi biệt thự số 1, Lâm Lương Hải và đám người của ông ta cũng lập tức rời đi, thẳng tiến đến khu phố Ba Dặm Chân, nơi có quán bar nổi tiếng. Ba Đầu Chọc, người báo cho công nhân viên bên quán, tạm thời không cần sắp xếp thêm người đến đây. Cha ta và các vị trưởng bối một lát nữa cũng sẽ đến, vì phụ thân chưa ra lệnh cho hắn lập tức chịu thua, hơn nữa còn nói rằng chính mình cũng sẽ tới. Nên Trần Kiện Hâm đã lấy lại được chút bình tĩnh, hắn phất tay gọi Ba Đầu Chọc đến và dặn dò. Cũng khó trách hắn lại tự tin như vậy, bởi vì dù sao đây cũng là kinh thành, và Trần gia là một gia tộc có thế lực lớn mạnh. Ba Đầu Chọc vừa nghe tin Trần Hữu Phát cùng các nhân vật quan trọng khác sắp tới, sợ đến mức cả người run rẩy một hồi, vội vàng chạy đi sắp xếp mọi chuyện. Chưa đầy 10 phút sau, 6 chiếc xe sang màu đen lần lượt lao đến bãi đỗ xe trước một quán rượu thuộc khu phố Ba Dặm Chân. Từ trong xe bước xuống đầu tiên là Trần Hữu Phát, Kim Trường Hoành cùng Lâm Lương Hải, trong khi Tống Văn Hoành và những người của ông ta chậm hơn một bước. Ngay khi vừa bước xuống xe, ánh mắt của Trần Hữu Phát lập tức bị thu hút bởi một chiếc Audi màu đen đậu gần đó. Khi nhìn kỹ biển số xe, dù với thân phận cao quý như ông ta cũng không khỏi hít một hơi lạnh, sắc mặt khẽ biến đổi. Chiếc xe này, Kim Trường Hoành vừa nhìn thấy chiếc Audi màu đen kia, lập tức không nhịn được mà hít một hơi lạnh, hẳn là xe của Phùng gia. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Lương Hải cũng bước xuống xe, ánh mắt rơi trên chiếc Audi kia, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sau một hồi suy nghĩ, trên mặt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Phùng gia là một gia tộc có quy củ nghiêm ngặt, những người có tư cách sử dụng xe mang biển số cấp bậc này ít nhất cũng phải là nhân vật thuộc thế hệ thứ hai trong gia tộc, hậu bối trẻ tuổi chắc chắn không có quyền điều động xe cấp bậc này. Mà nhân vật thế hệ thứ hai của Phùng gia, ai mà không phải là người có địa vị cao? Bọn họ làm sao có thể lái xe đến đây, ngồi trong một quán bar thế này? Chiếc xe này không đơn giản đâu, hậu bối trẻ tuổi căn bản không có tư cách sử dụng. Ngươi xác nhận đây là xe của Phùng gia sao? Không hợp lý chút nào. Trần Hữu Phát nghe vậy cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Không lẽ là xe mang biển giả? Kim Trường Hoành cũng đầy hoài nghi. Ngươi nghĩ biển số xe cấp bậc này có thể có người dám làm giả sao? Lâm Lương Hải liếc nhìn Kim Trường Hoành, giọng nói có phần nghiêm túc. Phải. Kim Trường Hoành nghe vậy hơi run run, sau đó cười gượng gạo. Tĩnh Văn, con và cháu ngoại của Phùng lão là bạn thân, con cảm thấy chiếc xe này có phải của Phùng gia không? Thấy Kim Trường Hoành cười gượng, Lâm Lương Hải quay sang hỏi con gái vừa mới bước xuống xe. Hẳn là vậy, lần trước khi con đi cùng Phương Uyển Nguyệt đến thăm Phùng lão, con từng thấy chiếc xe này đỗ trong sân. Lâm Tĩnh Văn nhìn thấy chiếc xe Audi cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Khi cha nàng hỏi, nàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp. Lâm Tổng có một cô con gái tốt, không giống như đám tiểu tử trong gia đình chúng ta, cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, người quen biết cũng toàn là những kẻ không ra gì, chẳng khác nào bùn nhão không thể dựng được tường. Kim Trường Hoành và Trần Hữu Phát nhìn thấy Lâm Tĩnh Văn cùng Phương Uyển Nguyệt đi qua sân vuông rồi tiếp tục đi về phía Phùng lão, ánh mắt của họ đều lộ ra vẻ ghen tị và thèm muốn. Mặc dù Trần gia và Kim gia ở kinh thành cũng được coi là gia đình có tiền, nhưng so với Phùng gia, họ vẫn kém xa. Phùng gia là một gia tộc quyền lực một thời, có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Mặc dù bây giờ Phùng lão đã không còn giữ chức vụ quan trọng, ông vẫn là một nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Chỉ một bước đi của ông thôi, e rằng có thể khuấy động cả một vùng. May mắn là Phùng lão rất nghiêm khắc với bản thân, không còn tham gia vào các công việc ngoài xã hội nữa, ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Tuy vậy, chính vì vậy mà những người nắm quyền lại càng kính trọng ông hơn. Đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta nên nhanh chóng vào trong xem sao. Có vẻ như Cát gia không đơn giản chút nào. Đại Tây, Tống Văn Hoành và những người kia cũng đến đây rồi. Lâm Lương Hải nghe vậy, thoáng chốc khuôn mặt đang đắc ý của ông chuyển thành vẻ ngạc nhiên và nghiêm trọng. Ông chỉ về phía Đại Tây và nhóm người vừa xuống xe đang tiến về cửa quán rượu, rồi nói: Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành lúc này cũng nhìn thấy nhóm người của Đại Tây, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn họ từng có dịp hợp tác bàn chuyện làm ăn với Đại Tây, Tống Văn Hoành và những người kia, nên ít nhiều cũng hiểu được nội tình của đối phương. Nếu như chỉ có Tống Văn Hoành, Lâm Thiên cùng Ngụy Hào xuất hiện, thì sắc mặt của Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành vẫn chưa đến mức khó coi như vậy. Dù sao đi nữa, về tài sản hay thế lực trong nước, hai người bọn họ vẫn chiếm ưu thế hơn một phần so với Tống Văn Hoành. Nhưng Đại Tây thì lại khác, đây chính là nhân vật cấp bậc nữ vương của Australia. Bất kể là tài sản hay sức ảnh hưởng, mà ta đều vượt xa Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành. Dù hai người bọn họ có thế lực lớn đến đâu, thì quyền lực cũng chỉ giới hạn trong lãnh thổ Trung Nguyên. Còn đối với hải ngoại, sức ảnh hưởng của họ gần như bằng không. Còn Đại Tây thì sao? Không chỉ tại Australia, bà ta còn có tầm về trải rộng sang châu Âu và Mỹ Quốc, thậm chí ngay cả việc buôn bán vũ khí tại châu Phi cũng có bóng dáng của bà ta. Một nữ nhân có quyền lực kinh khủng như vậy mà cũng xuất hiện ở quán bar này, có thể thấy vị Cát gia kia quả thực không hề tầm thường. Hừ, cứ vào trước rồi tính. Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành gật đầu, tạm thời không để tâm đến chiếc xe kia nữa, mà theo sát nhóm người Đại Tây tiến vào quán bar. Bên trong, tại một góc khuất của quán, nơi các đồng húc đang ngồi, toàn bộ khu vực đã được dọn sạch từ lâu, không một ai dám lại gần. Một góc lớn như vậy trong quán rượu, ngoại trừ vị trí của các đồng húc nơi bày rượu và chỗ ngồi của nhóm hắn, thì xung quanh mấy chiếc ghế dài đều không có một bóng người. Lúc này, Tống Chí Hiên, Belinda cùng Trần Kiện Hâm, Kim Vượt và những người khác đều không có mặt trong góc quán bar, mà đang đứng chờ trưởng bối của mình ở cửa quán rượu. Phụ thân, các ngài tới rồi, Cát gia đang ở bên kia. Thấy Tống Văn Hoành và những người khác bước vào, Tống Chí Hiên vội vã tiến lên, chỉ tay về phía góc quán. Ông chủ, Cát gia ở bên kia. Belinda cũng tiến đến, ghé sát tai Đại Tây, khẽ nói. Nghe vậy, Đại Tây theo hướng ngón tay của Belinda nhìn qua, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc vòng eo đầy mê hoặc của mình, vòng eo còn quyến rũ hơn cả Khâu Tử Vi, rồi bước nhanh về phía góc nơi các đồng húc đang ngồi. Thấy vậy, Tống Văn Hoành cùng những người khác cũng vội vàng đi theo. Lão gia, lúc này Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành cũng bước vào. Trần Kiện Hâm và Kim Càng lập tức tiến lên đón tiếp. Sắc mặt Trần Hữu Phát và Kim Trường Hoành âm trầm, không hề đáp lời, chỉ lặng lẽ đi theo sau Tống Văn Hoành tiến vào trong quán rượu. Phụ thân, vị công tử trẻ tuổi kia chính là Cát gia. Thấy phụ thân không trả lời, Trần Kiện Hâm và Kim Càng chỉ có thể vừa đi theo vừa giải thích. Chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, dù cách một đoạn xa, ánh đèn trong quán lại lờ mờ lay động, nhưng Trần Hữu Phát và những người đi cùng vẫn có thể nhận ra đó chỉ là một nam tử chừng 20 tuổi. Trong lòng bọn họ không khỏi kinh ngạc vô cùng. Cát Đông Húc, Cát Đông Húc lại chính là Cát gia. Lâm Tĩnh Văn nhìn theo ngón tay chỉ của Trần Kiện Hâm, ánh mắt tròn xơ, không thể tin nổi. Làm sao vậy, Tĩnh Văn, ngươi biết Cát gia sao? Lâm Lương Hải ngạc nhiên hỏi. Trần Hữu Phát và Kim Trường Hoành cũng bất ngờ quay đầu nhìn về phía nàng. Biết chứ, năm ngoái vào tháng giêng, lúc ta và Phương Uyển Nguyệt tổ chức dạ tiệc từ thiện, hắn cũng có tham gia, còn từng uống rượu và trò chuyện vài câu với ta. Lâm Tĩnh Văn đáp, khuôn mặt vẫn giữ vẻ không thể tin nổi. Lúc này, đầu óc nàng vẫn chưa thể tỉnh táo lại sau việc đột ngột nhìn thấy Cát Đông Húc. Vì vậy, nàng chưa kịp liên kết hình ảnh của Cát Đông Húc trong đầu với chiếc xe ngoài quán rượu. Nếu như khi tỉnh táo hơn, Lâm Tĩnh Văn chắc chắn sẽ nhớ đến thái độ đặc biệt của Phương Uyển Nguyệt và trưởng tôn Phùng gia đối với hắn, và sẽ nhận ra mối liên hệ giữa chiếc xe và Cát Đông Húc. Vậy thì dễ rồi. Lâm Lương Hải nghe Lâm Tĩnh Văn nói rằng Cát Đông Húc đã tham gia dạ tiệc từ thiện của họ và còn trò chuyện cùng nàng, thì trong lòng yên tâm hẳn. Trần Kiện Hâm và Kim Trường Hoành cũng đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm mắng: Đi Ben, hù chết lão tử, lại còn dạ tiệc từ thiện, ai mà ngờ được. Thôi, dù sao cũng có thể coi như là không có chuyện gì nghiêm trọng. Nghe Lâm Tĩnh Văn nói vậy, bước chân của nhóm người Lâm Lương Hải rõ ràng trở nên nhẹ nhàng và nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí Trần Kiện Hâm cùng Kim Càng vốn đang mang vẻ mặt hoảng sợ cũng dần lấy lại sự kiêu ngạo và tự tin. Thế nhưng Ngay khi những lời này vừa thoát ra khỏi miệng, Lâm Tĩnh Văn đột nhiên nhớ lại một số chuyện, nhớ lại thái độ của Phương Uyển Nguyệt đối với các đồng húc tại dạ tiệc từ thiện lần trước, nhớ lại cách hai vị cháu của Phùng lão đối xử với hắn, nhớ lại chuyện Phương Uyển Nguyệt tuyệt đối không nể mặt nàng khi nhắc đến việc đùa giỡn giữa nàng và các đồng húc, và cuối cùng nàng đột nhiên nghĩ đến chiếc Audi đỗ bên ngoài quán bar lúc nãy. Lẽ nào vừa nghĩ tới chiếc xe Audi đậu bên ngoài quán bar, sắc mặt Lâm Tĩnh Văn bỗng nhiên thay đổi. Ngay lúc nàng biến sắc, Đại Tây, Tống Văn Hoành, Lâm Thiên cùng Ngụy Hào đã chạy tới trước mặt Cát Đồng Húc. Cát gia, bốn người đồng loạt cúi đầu cùng kính gọi Cát gia. Những người đang tiến vào, trong đó có Lâm Lương Hải, lập tức sững sờ. Đường đường là truyền kỳ nữ phú hào của nước Úc, người đứng đầu trong giới doanh nhân Hoa Kiều tại Úc, thế mà lại cung kính cúi đầu trước Cát Đồng Húc. Không những thế, Tống Văn Hoành và những nhân vật tầm cỡ khác cũng vậy. Lâm Lương Hải cùng đám người đi theo suýt nữa không đứng vững, hai chân mềm nhũn. Cát gia, xưng hô này là gì? Nếu chỉ là thanh niên như Tống Chí Hiền gọi thì còn có thể chấp nhận, nhưng ngay cả Đại Tây, ngay cả Tống Văn Hoành và những người có địa vị kia cũng phải cung kính gọi hắn như vậy. Vậy rốt cuộc thân phận của hắn là gì? Trong khoảnh khắc, dường như không gian cũng trở nên ngừng động. Trần Kiện Hâm và Kim càng cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Ông trời ơi, Đại Tây, người mà bọn họ thậm chí ngay cả ý nghĩ bất kính cũng không dám manh động, một nữ nhân có thể nói là đáng sợ bậc nhất trong giới tài chính, vậy mà hôm nay lại cúi đầu cung kính gọi một thanh niên là Cát gia, Joseon Kiev, đây rốt cuộc là nhân vật cỡ nào? Trong khi đó, Đỗ Nhất Phàm, Trình Nhạc Hạo cùng đám người xung quanh đã hoàn toàn chết lặng, miệng há hốc, cả người như hóa đá. Cát gia, bọn họ dù không biết rõ thân phận của Đại Tây và những người đi cùng, nhưng khi nghe thấy cách xưng hô Cát gia từ miệng Tổng Chí Hiền và những người khác, họ có thể nhận ra ngay sự khác biệt rõ rệt. Cát gia đối với họ không chỉ là một cái tên, mà còn là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Bao đầu chọc lúc này chân tay đã run rẩy không thể kiểm soát được, hắn lúc này mới hiểu rằng ở trước mặt Cát gia, Trần Kiện Hâm và Kim Trường Hoành chẳng qua chỉ là những kẻ vô nghĩa, so với Cát gia thì chỉ là những con muỗi nhỏ bé mà thôi. Các người đến rồi, ngồi xuống đi. Cát Đông Húc chỉ vào chỗ trống bên cạnh và nói, với thân phận của mình, Cát Đông Húc không cần phải khách khí đối với đám người này. Thực ra đối với những bang phái này, trong lòng hắn vẫn còn chút khúc mắc, vì vậy cũng chẳng cần giả vờ lễ phép. Quấy rầy Cát gia, còn có các vị tiên sinh, nữ sĩ, Tống Văn Hoành và những người khác đều mang vẻ khiêm tốn mỉm cười, hơi cúi người chào Cát Đông Húc, rồi lại gật đầu chào Tưởng Lễ Lệ và những người khác, sau đó mới ngồi xuống. Tuy nhiên, Đại Tây không ngồi mà vẫn đứng bên cạnh Cát Đông Húc như một hầu nữ, luôn sẵn sàng chờ đợi sự phân phó. Trần Hữu Phát và những người khác khi nhìn thấy Đại Tây, người phụ nữ giàu có nổi tiếng ở Australia, người có thể dính líu tới những vụ giao dịch súng đạn ở châu Phi, thậm chí không dám ngồi xuống mà đứng nghiêm trang như một hầu nữ bên cạnh Cát Đông Húc, luôn sẵn sàng chờ đợi lệnh từ hắn. Điều này khiến họ không khỏi đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh và lo lắng trong lòng. Lâm Tĩnh Văn mở mắt càng lúc càng lớn, miệng há hốc ra mà không thể khép lại. Nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi đây chính là Cát Đông Húc mà nàng từng biết. Được rồi, Đại Tây, ngồi đi, an vị bên cạnh ta. Cát Đông Húc thấy Đại Tây đứng hầu bên cạnh mà chưa ngồi xuống, nhớ lại nữ nhân này gần như có sự thần phục và sùng bái gần như biến thái đối với mình, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn đành phải khẽ bảo Kim Vũ San dịch sang một chút, vỗ vỗ vị trí trống, nói, ngồi đi, cảm tạ Cát gia. Đại Tây nghe chủ nhân cố ý nhường vị trí cho mình, lại còn là vị trí của hắn, thì càng không dám từ chối. Hắn lập tức cúi đầu, ánh mắt xanh lam của hắn khó mà che giấu được niềm vui mừng và cảm giác được sủng ái. Thấy Cát Đông Húc nói như vậy, Đại Tây cuối cùng ngồi xuống bên cạnh hắn với vẻ mặt đầy vui sướng và ngạc nhiên. Dù có là người ngốc cũng có thể nhận ra, khiến Trần Hữu Phát và những người xung quanh không khỏi cảm thấy choáng váng. Trời ạ, tên này rốt cuộc là ai mà lại có thế lực lớn như vậy? Vị tiên sinh này, mỹ nhân là Trần, chủ tịch tập đoàn Đại Sơn. Trần Hữu Phát sau một hồi hoảng hốt, không dám dựa vào thân phận của mình nữa, bèn tiến lên trước, nở một nụ cười nhún nhường, hai tay giơ tấm danh thiếp. Ta để ngươi nói sao? Cát Đông Húc lạnh lùng liếc nhìn Trần Hữu Phát. Trần Hữu Phát vẫn mỉm cười, nhưng nét cười trên mặt dần cứng lại, trong mắt hắn bốc lên ngọn lửa giận dữ. Hắn là Trần Hữu Phát, thân phận của hắn cao quý như thế, sao lại bị đối xử như vậy? Ở kinh thành có bao nhiêu người dám nói chuyện về hắn như vậy? Gần như cùng lúc đó, bốn phía hoàn toàn yên lặng, đừng nói đến Khâu Tử Vi và đám người của nàng đã sợ đến choáng váng, ngay cả những người biết chút ít về Cát Đông Húc như Kim Vũ San, Tưởng Lệ Lệ cũng đều ngây người. Đây chính là Trần Hữu Phát, đây chính là chủ tịch tập đoàn Đại Sơn, Trần Hữu Phát. Có lời đồn rằng gia tộc hắn ít nhất sở hữu tài sản trị giá 1 tỷ. 1 tỷ à? Năm ngoái trong bảng xếp hạng phú hào toàn quốc, vị trí đứng đầu cũng chỉ có khoảng 50 ức mà thôi. nhưng bây giờ thì sao? Húc ca lại cho rằng hắn, Trần Hữu Phát, ngay cả tư cách mở miệng cũng không có. Chỉ có Đại Tây, Tống Chí Hiền và đám người bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như chuyện này hoàn toàn bình thường. Cũng phải thôi, trước mặt Cát gia, ngay cả Đại Tây, ngay cả Cố gia cũng phải tôn xưng một tiếng gia. Thậm chí một nữ nhân quyền thế như Đại Tây còn phải cam tâm tình nguyện làm nô ti. Trần Hữu Phát tuy lợi hại, nhưng so với Cố Diệp Tằng, người có danh vọng tuyệt đối trong giới Hoa Kiều, sở hữu tài sản lên đến hàng tỷ đô la Mỹ, thì chẳng đáng là gì. So với Đại Tây lại càng cách biệt một trời một vực. Ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng cháy mãnh liệt. Nhưng khi Trần Hữu Phát nhìn thấy Đại Tây dịu dàng ngồi bên cạnh Cát Đông Húc, nhìn thấy Tống Văn Hoành và đám người kia đoan chính mà ngồi giống như học sinh tiểu học chờ giáo huấn, hắn cuối cùng vẫn đè nén cơn giận, chậm rãi thù lại danh thiếp, đứng thẳng người. So với con trai của ngươi còn cường hơn gấp bội. Cát Đông Húc thấy vậy nhàn nhạt lên tiếng, rồi từ từ ngậm đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh Văn, người đứng phía sau thấy nàng cũng đứng lên theo, hắn liền mỉm cười nhẹ nhàng nói: Lâm Tĩnh Văn, thật không ngờ lại gặp người ở đây, không ngại, ngồi chung đi. Khi Cát Đông Húc đứng lên, Đại Tây và những người khác cũng lập tức đứng lên theo. Nếu là trước đây, khi Cát Đông Húc mời nàng, Lâm Tĩnh Văn chắc chắn không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy một cảm giác lạ lùng, vừa thụ sủng nhược kinh, vừa có một chút e dè khó hiểu. Việc này có thích hợp không? Lâm Tĩnh Văn vô thức hỏi, giọng điệu trở nên cẩn trọng từng ly từng tí, hoàn toàn khác với vẻ tự tin trong dạ tiệc từ thiện trước đó. Ha ha, không giống với tính cách của Lâm Tĩnh Văn mà ta biết. Cát Đông Húc cười nhẹ rồi lại nói: Đến đây đi, còn có vị phụ thân của ngươi nữa, cùng ngồi đi. Vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Tĩnh Văn dù sao cũng không phải là cô gái bình thường, khi thấy thái độ thân thiết của Cát Đông Húc, nàng lập tức đè nén nỗi lo sợ trong lòng, nhẹ nhàng nở một nụ cười, rồi kéo tay phụ thân giới thiệu: Đúng vậy, đây chính là phụ thân ta, Lâm Lương Hải, chủ tịch Viễn Bắc tập đoàn. Lâm tiên sinh, rất vinh hạnh được gặp ngài, đây là danh thiếp của ta. Lâm Lương Hải vội vã lấy danh thiếp ra, cung kính đưa cho Cát Đông Húc. Đa tạ Lâm tổng, đại danh của ngài ta đã sớm nghe qua, tiếc là tôi không chuẩn bị danh thiếp. Cát Đông Húc mỉm cười tiếp nhận danh thiếp, sau đó mời Lâm Lương Hải và Lâm Tĩnh Văn ngồi xuống. Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng Trần Hữu Phát và Kim Trường Hoành chẳng khác nào dầu sôi lửa bỏng, bọn họ thực sự chỉ muốn lập tức hất tay rời đi, tránh khỏi cơn ác mộng này. Thế nhưng nghĩ đến việc ngay cả Đại Tây và đám người của nàng cũng phải cung kính tôn xưng Cát Đông Húc một tiếng Cát gia, bọn họ lại không khỏi chần chừ, do dự. Trong lòng hai người dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có. Ngươi có ý gì? Như vậy rất vui sao? Cha ta dù thế nào cũng là chủ tịch tập đoàn Đại Sơn, chúng ta Trần gia người trẻ tuổi thường khí thịnh, Trần Kiện Hâm cũng không ngoại lệ. Trong khi Trần Hữu Phát vẫn đang cố gắng kiềm chế lửa giận, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tìm cách giải quyết tình thế, thì Trần Kiện Hâm lại không thể nhịn được nữa. Nhìn thấy Cát Đông Húc thản nhiên không hề để cha mình vào mắt, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi kích động trong lòng, bước lên trước chỉ tay vào Cát Đông Húc mà chất vấn. Nhưng bởi vì quá mức căng thẳng và sợ hãi, giọng hắn run rẩy khan khản. Lời của Trần Kiện Hâm còn chưa dứt, sắc mặt Trần Hữu Phát lập tức đại biến. Ông ta vừa định quát lớn ngăn cản thì đã muộn. Đại Tây, Tống Văn Hoành cùng những người bên cạnh đã sớm đồng loạt đứng dậy, đặc biệt là Đại Tây, vị nữ phú hào truyền kỳ của Australia, đột nhiên nấc chân lên, một cước hung hăng đá thẳng vào bụng Trần Kiện Hâm. Đừng nhìn Đại Tây quyến rũ, diễm lệ động lòng người, khiến kẻ khác chỉ cần nhìn thoáng qua cũng huyết mạch sôi trào, thứ khiến nàng được giới thế lực ngầm Australia tôn xưng là giáo mẫu. Không phải nhan sắc, mà chính là thủ đoạn tàn nhẫn và tâm địa độc ác. Năm đó khi Tống Văn Hoành giới thiệu nàng, hắn đã nói đây là một mỹ nhân rắn rết. Thân thủ của Đại Tây ra sao, không những không tầm thường, mà nếu thực sự luận về cận chiến, ngay cả mười mấy gã đàn ông khỏe mạnh cũng khó lòng đến gần nàng nửa bước. Một cước này tung ra, Trần Kiện Hâm lập tức hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra sau mấy bước, sau đó ngã phịch xuống đất, ôm bụng quằn quại không thể đứng dậy nổi. Trường hợp lại một lần nữa rơi vào yên lặng tuyệt đối. Ngoại trừ Tống Văn Hoành, Lâm Thiên và Ngụy Hào, tất cả mọi người đều nhìn Đại Tây bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ai mà ngờ được một nữ phú hào sở hữu hàng tỷ Úc Kim, lại là truyền kỳ của Australia, lại có thể vì một câu nói bất kính của Trần Kiện Hâm đối với Cát Đông Húc mà đột nhiên đứng dậy, tự mình ra tay trở thành tay chân của Cát Đông Húc. Giả như ở Úc Châu, chỉ cần ngươi nói câu vừa rồi, giờ ngươi đã là thây nằm phơi giữa đường rồi. Đại Tây lạnh lùng nói, giọng điệu không chút cảm tình, chỉ có sát ý băng lạnh cùng sự vô tình rõ rệt. Lời nói của Đại Tây vang lên trong quán rượu, như thể tất cả âm thanh xung quanh, từ tiếng nhạc ầm ĩ đến tiếng rượu kính đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Đại Tây vang vọng. Trần Hữu Phát và mọi người đột nhiên rùng mình, và lúc này họ mới nhớ ra rằng cô gái xinh đẹp tóc vàng trước mắt không chỉ là một nữ phú hào. mà còn là người đứng sau những giao dịch vũ khí ở nhiều quốc gia châu Phi, lại còn là giáo mẫu của thế lực ngầm Australia. Trần Kiện Hâm hoàn toàn bị dọa choáng váng, ôm bụng, không dám phát ra một tiếng gì nào. Ngươi nhìn đi, ngươi phải hiểu rõ, điều này không phải là trò đùa đâu. Ngươi có bao giờ nghĩ đến chưa? Chuyện ngươi làm ở trường học hôm nay đối với huynh đệ ta thật sự rất nguy hiểm. Giờ đây, ta chỉ cho ngươi một chút thể diện mà ngươi lại dám nói với ta là chơi không vui. Trong mắt ta, dù các ngươi có nhiều tiền, có quyền thế đến đâu, cũng không đáng giá bằng một cọng lông trên người huynh đệ ta. Ngươi có bản lĩnh khiến nữ nhân của hắn thay lòng đổi dạ, đó là do ngươi có năng lực, ta không phủ nhận. Dù sao, loại nữ nhân ấy cũng chẳng đáng để huynh đệ ta phải trân trọng. Nhưng sai lầm của ngươi chính là quá phô trương, quá ngông cuồng. Giết người chẳng qua cũng chỉ là một đao xuống đất, nhưng ngươi không chỉ cướp người của hắn, còn quay lại nhục mạ hắn, đánh hắn. Chưa hết, ngươi còn ngang nhiên làm điều đó ngay trước mặt ta, thậm chí còn muốn bạn gái của ta cùng ngươi uống rượu. Vì ấy chai sen tê mày, chỉ vì ngươi là đại thiếu gia của Trần gia sao? Cát Đồng Húc cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên, tiến đến trước mặt Trần Kiện Hâm, từ trên cao nhìn xuống hắn. Lời nói của y như từng nhát búa nện thẳng vào lòng kẻ đối diện. Nhớ lại bộ dạng muốn sống không bằng chết của Trình Nhạc Hạo khi nãy, nhớ lại dấu bàn tay in hằn trên mặt hắn, cùng với vẻ mặt ngạo mạn hống hách của Trần Kiện Hâm khi chỉ tay vào Tưởng Lệ Lệ, sắc mặt Cát Đông Húc bỗng chốc trầm xuống. Y bất ngờ vươn tay túm lấy cổ áo Trần Kiện Hâm, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất như xách một con gà con. Ngươi có hiểu câu làm nhục kẻ khác tất sẽ bị kẻ khác làm nhục hay không? Bàn tay Cát Đông Húc siết chặt hơn, khiến Trần Kiện Hâm hai chân co giật đạp loạn, hai tay cua quả muốn gỡ bàn tay đang bóp nghẹt cổ mình. Gương mặt hắn lúc đầu còn đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, dần dần chuyển thành tím tái. Cát gia, Cát gia, Cát gia, xin nãy nương tay, là ta dạy dỗ không nghiêm, mới để tên nghịch tử này không biết trời cao đất rộng, làm sằng làm bậy. Dưới tính chất vấn của Cát Đông Húc, Trần Hữu Phát mới bàng hoàng nhận ra con trai mình đã gây ra chuyện gì. Đồng thời, ông nhớ lại thái độ cung kính mà đại tế đã dành cho Cát Đông Húc. Nhìn thấy cảnh tượng của con trai hôm nay, Trần Hữu Phát cuối cùng cũng buông bỏ thái độ kiêu ngạo. Trong tình thế cấp bách, ông vội vàng lên tiếng gọi Cát gia, Cát gia. Hà hà, ngươi tưởng ai cũng có tư cách gọi ta là Cát gia sao? Cát Đông Húc không hề tỏ ra nể năng, cười lạnh một tiếng rồi buông tay ra. Trần Kiện Hâm lập tức ngã ngồi xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái mét vì hoảng sợ. Cát tiên sinh, chuyện này là do con trai ta sai, ngài muốn làm gì thì cứ nói, ta sẽ nhận hết. Trần Hữu Phát thấy Cát Đông Húc buông tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, ngươi muốn nói gì, ngươi có xứng tiếp nhận sao? Cát Đông Húc cười lạnh, giọng nói đầy khinh miệt, phất tay ra hiệu như đang đuổi một người không có giá trị, rồi nói, đi thôi, cha ngươi không dạy được ngươi gì, khi tự suy nghĩ đi. Cảm tạ các tiên sinh đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân. Trần Hữu Phát cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng cảm kích, rồi vội vã nhấc chân đá vào mông con trai đang ngồi dưới đất, nói, còn không mau cảm ơn Cát tiên sinh đi. Không cần, để hắn cút đi. Cát Đông Húc trực tiếp phất tay ra hiệu, ánh mắt lướt qua Trần Kiện Hâm, lạnh lẽo và đầy sự khinh bỉ. Một công tử bột như vậy, không chỉ nhục nhã đánh đập huynh đệ của mình, lại còn dám chỉ tay vào Tưởng Lệ Lệ và ép nàng tiếp rượu, rõ ràng là muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cát Đông Húc há lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn sao? Mới vừa rồi, khi hắn bị nhấc lên, đã bị một đòn bí mật đánh xuống, khiến hắn không thể phản kháng, thậm chí trở thành con mồi dễ dàng bị giam giữ. Trần Hữu Phát nghe vậy, ánh mắt thoáng qua một tia thù hận và sự nhục nhã sâu sắc, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, chỉ lặng lặng kéo con trai quay người rời đi. Cát tiên sinh, ngài xem. Kim Trường Hoành nhìn thấy Trần Hữu Phát lôi kéo con trai đi, nhưng Cát Đông Húc vẫn im lặng không lên tiếng, hắn không dám tiếp tục ở lại. Cát Đông Húc liếc nhìn Kim Trường Hoành một cái, sau đó chán ghét vùng tay, không thèm để ý đến việc tiếp tục dùng thủ đoạn đối với hắn. Cát gia, Cát gia, đều là lỗi của tên, chỉ vì ta mê muội tâm trí, mới có thể. Khâu Tử Vi thấy Trần Kiện Hâm và những người khác đều đã đi hết, nàng sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn, mặt mũi tái xanh. Thấy Cát Đông Húc quay người muốn ngồi xuống, không hiểu sao nàng lại có can đảm đột nhiên lao tới ôm lấy Trần Cát Đông Húc, vừa khóc vừa cầu xin. Dù sao nàng cũng là người yêu cũ của Trình Nhạc Hạo, nên Cát Đông Húc đương nhiên không thể đá nàng ra, nếu có thể đá thì chắc chắn sẽ là Trình Nhạc Hạo. Vì vậy, nhìn thấy Khâu Tử Vi đang ôm chân mình, Cát Đông Húc chỉ lộ vẻ khó chịu, rồi quay sang nhìn Trình Nhạc Hạo nói, Nhạc Hạo, sao ngươi không thử trò chuyện một chút với Khâu tiểu thư đi? Sau khi chứng kiến chuỗi sự việc kinh hoàng vừa xảy ra, Trình Nhạc Hạo đã sớm tỉnh rượu. Khi nhìn thấy Trần Kiện Hâm bị giày la như một con chó, trong lòng hắn, những cảm giác khuất nhục và thù hận trước kia dường như cũng đã tan biến, không còn rõ rệt nữa. Khi nhìn về phía Cát Đông Húc và rồi lại nhìn sang Khâu Tử Vi đang ngồi đó, hắn khẽ thở dài trong lòng. Sau một lúc im lặng, Trình Nhạc Hạo đứng dậy, quay sang Khâu Tử Vi, nói, ta muốn hỏi ngươi, bây giờ ngươi có hứng thú cùng ta trò chuyện một chút không? Trình Nhạc Hạo hừ một tiếng, rồi nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Sau đó, hắn đứng dậy, đi đến một chỗ ngồi gần đó, cách không xa, Khâu Tử Vi vội vàng bước theo sau. Đến gần, nàng nhìn thấy Trình Nhạc Hạo ngồi đó, có chút ngẩn ra. Khâu Tử Vi do dự một lát, rồi cắn môi dưới, như một bóng ma, thân thể lướt đến gần hắn. Trình Nhạc Hạo vô tình va phải cơ thể mềm mại, căng tràn của nàng. Một cảm giác giống như bị rắn cắn chợt xộc đến, khiến hắn lập tức đẩy nàng ra, đồng thời đứng dậy, bước nhanh về phía trước. Ngươi không thích ta sao? Ta sai rồi, chỉ cần ngươi tha thứ cho ta. Ta sẽ làm tất cả vì ngươi. Khâu Tử Vi nhìn Trình Nhạc Hạo, đôi mắt nàng đầy vẻ quyến rũ và tình cảm. Trình Nhạc Hạo nhìn nàng, người con gái mà trước đây hắn luôn thấy kiêu ngạo, trong sáng, giờ lại bày ra bộ dạng dụ dỗ, khiêu khích. Bất chợt, hắn cảm thấy chính mình trước kia thật ngu ngốc và buồn cười. Làm sao lại có thể thích một người như vậy chứ? Rất nhiều chuyện, một khi đã xảy ra, thì không thể quay lại được nữa. Quan hệ giữa ngươi và ta cũng giống như vậy. Trình Nhạc Hạo lắc đầu nói, không, không, chúng ta có thể bắt đầu lại. Ta thích ngươi, thật sự mà. Khâu Tử Vi nói, giọng nàng mang đầy nai nỉ. Khâu Tử Vi, ngươi không cảm thấy những lời ngươi vừa nói thật là buồn nôn sao? Ngươi thích ta sao? Ngươi thích cái gì? Tiền. Ngươi chỉ thích tiền thôi. Trình Nhạc Hạo cười khẩy, tiếp tục nói, thực ra thích tiền cũng chẳng phải chuyện xấu, ta cũng thích tiền mà. Nhưng ngươi đã quá kiêu ngạo, nếu không phải vì ngươi quá mạnh mẽ, thì liệu ngươi có thể biết được rằng vì tiền ngươi thật sự thích ta không? Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn, ngươi đã làm tổn thương ta và ngươi không còn cơ hội nữa. Trình Nhạc Hạo nhìn Khâu Tử Vi, miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Ngươi, lời này của ngươi có ý gì? Khâu Tử Vi nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, hỏi lại, ngươi cảm thấy lão đại ta lợi hại như vậy, ta thật sự chỉ là một cậu chủ nhỏ của một công ty nhỏ sao? Trình Nhạc Hạo cười nhếch miệng, mang theo sự chế giễu, ngươi biết cha ta là ai không? Đương nhiên ngươi không biết, nhưng ta nghĩ ngươi chắc chắn đã nghe qua Thanh Hoài Trà Lạnh. Cha ta là cổ đông của Thanh Hoài Trà Lạnh, là tổng giám đốc của họ. Trình Nhạc Hạo tự hỏi rồi tự trả lời, ngươi chính là Trình Á Chu Nhi Tự. Khâu Tử Vi nghe vậy, mặt mày tái mét, không dám tin nhìn Trình Nhạc Hạo. Ha, nguyên lai ngươi còn nghe qua tên của cha ta. Trình Nhạc Hạo nhìn vẻ mặt không dám tin của Khâu Tử Vi, cảm nhận được một cảm giác thoải mái lẫn sự thương hại và trào phúng. Ta học kinh tế và thương mại, 2 năm qua Thanh Hoa Trà Lạnh đã chiếm lĩnh thị trường quốc gia, thậm chí đã mở nhà máy ở Ấn Độ, doanh thu hàng năm đạt tới mấy tỷ. Cha ngươi cũng đã lên báo, sao ta lại chưa từng nghe tên hắn? Thực ra ta nên nghĩ đến, ngươi họ Trình, hắn cũng họ Trình, hơn nữa hai người các ngươi đều đến từ tỉnh Giang Nam, sao không thể nghĩ ra được chứ? Khâu Tử Vi ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt chỉ đầy ắp sự hối hận. Con trai của Trình Né Chu đương nhiên không phải là một thiếu gia nhỏ bé, chỉ sở hữu một công ty máy tính nho nhỏ có thể so sánh được, người kế đại diện cho gia sản ngàn tỷ, đại diện cho việc chỉ cần nàng Khâu Tử Vi gật đầu, nàng có thể trở thành con dâu của một gia đình siêu giàu, trở thành phu nhân của nhà người ta, một thiếu nãi nãi thực thụ. Kỳ thực ngươi không biết được nhiều lắm, ngươi không nghĩ tới ta có một huynh đệ lợi hại như vậy, ngươi càng không thể tưởng tượng được, trong mắt Trần Kiện Hâm, một công tử giàu có như hắn chỉ có thể gọi là một công ty máy tính nhỏ, nhưng hiện giờ nó đã tăng trưởng thêm 1 ước nguyên, mà 100 triệu nguyên sẽ do ta cùng Đỗ Niết Phàm quyết định cách chi tiêu, cách đầu tư như thế nào. Kỳ thực chỉ cần ngươi cho ta, không, cho chính ngươi một thời gian 2 tháng nữa, ngươi sẽ nhận ra công ty máy tính nhỏ này sẽ vươn lên như tên lửa, sẽ xuất hiện liên tục trên báo chí, trên truyền hình và trong các máy tính. Đáng tiếc là ngươi không còn cơ hội này. Trình Nhạc Hạo lạnh lùng ném lại một câu cuối, đứng dậy rời đi, không thèm quay đầu lại. Nhìn bóng lưng Trình Nhạc Hạo rời đi, Khâu Tử Vi chợt nhớ lại những ngày tháng hắn giúp nàng giảm cân, những lần đi dạo phố hắn luôn bao bọc chiều chuộng nàng, nghĩ đến mỗi khi nàng gọi điện thoại hắn luôn lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Nghĩ đến lời Trình Nhạc Hạo vừa nói, hắn là con trai của Trình Á Chu, cùng Đỗ Niết Phàm nắm trong tay nguồn tài chính lên đến 100 triệu lượng bạc, trong khi đó Trần Kiện Hâm, vị đại thiếu gia của Trần gia, cùng lắm cũng chỉ có thể chi phối khoảng 1-2 triệu mà thôi, còn Trình Nhạc Hạo ít nhất cũng nắm giữ 50 triệu. Nếu như nàng không biết nắm bắt cơ hội, nếu như nàng không thể tiếp tục duy trì quan hệ với hắn, vậy thì Khâu Tử Vi rốt cuộc gục xuống bàn, bật khóc nức nở. Trong lòng nàng tràn đầy hối hận, cảm giác như có một con rắn độc không ngừng cắn xé trái tim, khiến nàng đau đớn khôn nguôi. Bên ngoài quán rượu, Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành mặt mày âm trầm, lặng lẽ bước về phía bãi đỗ xe. Trần Kiện Hâm và Kim Cang theo sát phía sau, không ai dám thở mạnh một tiếng. Hai chân bọn họ gần như nhũn ra, bước đi cũng không vững. Bọn họ biết lần này thực sự đã gây họa quá lớn. Khi về nhà, nhất định sẽ phải chịu sự trách phạt vô cùng nghiêm khắc. Khi đến nơi đỗ xe, Trần Hữu Phát và Kim Trường Hoành lần thứ hai nhìn thấy chiếc Audi mang biển số đặc biệt kia. Đột nhiên, cả hai dường như chợt nghĩ đến điều gì, toàn thân không khỏi chấn động. Trần Tổng, người nói, chiếc xe này có phải là... Kim Trường Hoành lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy. Việt Đại Tây, Tống Văn Hoành cùng những người khác tôn xưng Cát Đông Húc là Cát Gia, đã khiến bọn họ kinh sợ vô cùng. Nghĩ đến Việt đã đắc tội với một nhân vật như vậy mà không kịp tìm cách hòa giải, trong lòng họ cực kỳ bất an. Nếu như vị Cát Gia kia còn có quan hệ với Phùng Gia, hơn nữa lại có thể đi loại xe đắt tiền thế này đến quán rượu, thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào đây? Dù thân phận của Kim Trường Hoành có cao đến đâu, ông cũng không dám tiếp tục suy nghĩ thêm. Câu hỏi tiếp theo của Kim Trường Hoành tuy không trực tiếp hỏi, nhưng lại chạm đúng vào tâm tư của Trần Hữu Phát. Lúc này, trái tim vốn rất cứng rắn của Trần Hữu Phát không kiềm chế được mà run lên. Ông ta nhỏ giọng nói, hắn không phải là đi đâu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chính ông ta cũng không thể tin được vào điều mình vừa nói. Cha, sao vậy? Trần Kiện Hâm lo sợ hỏi. Ngươi là thằng khốn kiếp này. Trần Kiện Hâm không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong, Trần Hữu Phát lại không kiềm chế được cơn giận. Ông ta giơ chân lên và mạnh mẽ đá vào người con, đồng thời chỉ vào mặt hắn mà mắng to. Ngươi nhìn cái xe này là xe gì hả? Nếu như đây là xe của cái Cát Gia kia, ngươi nói xem lão tử phải làm sao? Nói cho lão tử nghe, là một công tử hào hoa của kinh thành. Trần Kiện Hâm đương nhiên nhận ra biển số xe kia có ý nghĩa gì. Khi nhìn thấy chuỗi số trên biển số xe, Trần Kiện Hâm người run rẩy, vẻ mặt thất thần nói, cha, làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Trùng hợp à? Vậy ngươi có bao giờ thấy một thanh niên người Hoa ở hải ngoại mà nữ thủ phủ Australia cũng phải tôn xưng một tiếng gia không? Trần Hữu Phát nghe vậy hận không thể lần nữa giơ chân đá vào Trần Kiện Hâm, nhưng rồi nhớ lại đây là con trai của mình, cuối cùng vẫn không nỡ làm vậy. Phùng Quốc Trấn có một người con trai là Phùng Trần Minh, những năm gần đây y vẫn chuyên về làm rượu vang. Ta cũng có chút giao thiệp buôn bán với hắn, đã từng gặp vài lần trong các bữa tiệc rượu, ta sẽ hỏi một chút về hắn. Kim Trường Hoành nhìn Trần Hữu Phát, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, muốn đá cho con trai của hắn mấy cái, nhưng chỉ có thể cười khổ rồi nói, hỏi một chút đi, bị cái tên vô liêm sỉ con trai này hành hạ, bây giờ tâm trí của ta thật sự nặng nề quá. Trần Hữu Phát gật đầu, vẻ mặt đầy trầm tư, đáp, đúng vậy, ta sẽ hỏi. Kim Trường Hoành gật đầu, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Phùng Trần Minh. Điện thoại rất nhanh được nhận, Phùng Tổng, này khỏe không, ta là Kim Trường Hoành đây. Ngay khi điện thoại được nhận, Kim Trường Hoành lập tức tự giới thiệu. Cả hai đều thuộc thế hệ trẻ, Phùng Trần Minh xuất thân từ Phùng gia, là cháu trai của Phùng Lão. Vì vậy dù Kim Trường Hoành là một tỷ phú ngàn tỷ, cũng không dám tùy tiện bày ra vẻ trưởng bối trước mặt hắn. À, hóa ra là Kim Tổng, hôm nay sao lại đột ngột gọi cho ta vậy, có phải là muốn làm ăn gì không? Phùng Trần Minh lúc này đang cùng đại ca Phùng Trần Thanh trò chuyện về sự việc của Cát Đông Húc và rượu. Nghe Kim Trường Hoành gọi điện thoại bất ngờ thì rất ngạc nhiên. Phùng Tổng, câu nói của ngài thật là quá khách sáo rồi. Ngài là thân phận gì? Đâu cần ta phải chăm sóc ngài đâu. Kim Trường Hoành khiêm tốn nói. Đừng, đừng, Kim Tổng, ngài đừng nói vậy. Ngài muốn dùng thân phận gì thì cũng không quan trọng đâu. Ngươi cũng biết, ông nội ta, cha ta đều là những người nghiêm khắc. Bọn họ ghét nhất việc ta dựa vào danh tiếng của gia tộc để làm lợi. Hơn nữa, ta làm ăn luôn, rạch ròi, tiền nào của nấy. Nếu ngươi muốn lấy thân phận ra để ép ta, vậy sau này chúng ta không cần bàn chuyện làm ăn nữa. Phùng Trần Minh nói dứt khoát. Vâng, vâng, ngươi nói không sai, ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không có ý gì khác. Kim Trường Hoành vội vã đáp, trong lòng không khỏi thầm cảm khái. Cùng là thế hệ trẻ, nhưng con trai hắn chỉ biết dựa vào gia đình, thậm chí còn làm liên lụy đến cha mẹ, so với người trẻ tuổi của Phùng gia, quả thực không thể so bì. Ha ha, câu này ngươi nên nhớ kỹ, sau này đừng tùy tiện nói những lời như thế nữa. Phùng Trần Minh nhàn nhạt nói, không dám, không dám, không dám, không dám. Hôm nay ta gọi cho ngươi là để hỏi thăm một chuyện. Kim Trường Hoành cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, Kim Tổng cũng thật khiêm tốn. Theo lý mà nói, ta, một kẻ mới bước chân vào giới kinh doanh, mới là người nên thỉnh giáo đại lão như ngươi mới phải. Phùng Trần Minh cười đáp, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Ta không phải giả vờ khiêm tốn, mà thực sự có chuyện cần thỉnh giáo ngươi. Kim Trường Hoành nói nghiêm túc. Được rồi, vậy ta xin lắng nghe. Ngươi cứ nói. Phùng Trần Minh lúc này mới thu lại nụ cười, giọng nói trở nên trầm ổn. Xin hỏi, ngươi có biết Cát Đông Húc không? Kim Trường Hoành hỏi. Tim không tự chủ mà đập nhanh hơn. Ngươi hỏi hắn làm gì? Nghe đến cái tên này này, giọng điệu của Phùng Trần Minh lập tức trở nên nghiêm túc hẳn. Kim Trường Hoành là người thông minh, khi thấy Phùng Trần Minh đột nhiên thay đổi thái độ, sắc mặt lập tức biến đổi, cầm điện thoại di động trên tay cũng không thể ngừng run rẩy, vội đứng dậy. Cái này, có phải chiếc xe đó là biển số của Kinh? Kim Trường Hoành hỏi, giọng nói lắp bắp, có chút lúng túng. Vì nếu tất cả những điều này là sự thật, thì điều đó có nghĩa là Cát Đông Húc ít nhất cũng là người thuộc tầng lớp nhân vật cao cấp của Phùng gia hai đời. Không, với tuổi của hắn hiện tại, và hơn nữa lại không phải người trong Phùng gia, nhìn lại lái chiếc xe của Phùng gia hai đời nhân vật cấp bậc, vậy thì ý nghĩa càng thêm quan trọng và không thể xem thường. Kim Trường Hoành, Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Ngươi có xảy ra mâu thuẫn gì với hắn sao? Phùng Trần Minh nghe Kim Trường Hoài nhắc đến biển số xe của Cát Đông Húc, sắc mặt đột ngột thay đổi, giọng điệu trở nên ngày càng nghiêm khắc, thậm chí gọi thẳng tên của Kim Trường Hoành, không còn chút khách khí nào nữa. Đến lúc này, Kim Trường Hoành dù có ngu cũng nhận ra chiếc xe đó chính là của Cát Đông Húc. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Trước đó đã có Trần Hữu Phát, Trần Kiện Hâm, rồi đến Kim Việt Dã, tất cả đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Người phụ nữ giàu có truyền kỳ của Australia, người hoa phú hào, còn được người ta tôn xưng là Cát gia, giờ lại lái chiếc xe của Phùng gia, một chiếc xe mang tầm cỡ nhân vật cao cấp. Điều này có ý nghĩa gì? Trần Hữu Phát và Kim Trường Hoành đều cảm thấy như da đầu mình sắp nổ tung, đặc biệt là khi nghĩ đến những năm qua bọn họ phát triển rất nhanh, đã vay rất nhiều tiền từ ngân hàng, mà Phùng lão lại có một người con gái là một trong những cự đầu của ngân hàng. Nếu nàng vì Cát Đông Húc mà yêu cầu nghiêm khắc kiểm tra các khoản nợ của bọn họ, đương nhiên còn có vị nữ phú hào người bản thổ Australia, cũng như những người hoa phú hào, nếu họ cùng chung góp vốn cho công ty bọn họ và còn có thể tham gia vào các giao dịch chứng khoán, đánh lén trên thị trường. Với thái độ cung kính mà bọn họ thể hiện đối với Cát Đông Húc vừa rồi, điều này hoàn toàn có khả năng. Trần Hữu Phát và Kim Trường Hoành càng nghĩ càng lo sợ, thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Dù bọn họ sở hữu gia sản ngàn tỷ, nhưng không giống như Thanh Hoài Trà Lạnh, đời có tiền mặt dư dả, họ là những người kinh doanh thực thụ. Trái lại, bọn họ đang mở rộng quá nhanh, tài chính có rất nhiều lỗ hổng, chính vì thế mới có nhu cầu hợp tác và đầu tư với nhóm 10 Đại Tây. Loại doanh nghiệp như bọn họ, một khi gặp sự cố, sự sụp đổ cũng sẽ rất nhanh. Kim Trường Hoành, ta hỏi ngươi lần thứ hai, ngươi có phát sinh xung đột gì với hắn không? Khi Kim Trường Hoành đang càng nghĩ càng lo sợ, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Phùng Trần Minh. Kim Trường Hoành giật mình tỉnh lại. Phùng Tổng, không phải là ta và hắn có xung đột, mà là con trai vô liêm sỉ của ta với hắn xảy ra chút chuyện. Ta nghĩ vấn đề hẳn không quá nghiêm trọng, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở Trần Hữu Phát, chủ tịch Đại Sơn Tập đoàn, và đứa con trai của hắn. Dĩ nhiên, Kim Việt Dã cũng có lỗi, ta nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn nó. Nhưng về phần Cát tiên sinh, Phùng Tổng, bất luận thế nào, người cũng phải giúp ta nói vài lời hay. Dù gì trước đây chúng ta cũng từng có giao tình trong chuyện làm ăn, cách đối nhân xử thế của ta, người cũng rõ ràng. Kim Trường Hoành mặt mày ủ rũ, khẩn khoản cầu xin. Về phía Kim gia, tình hình có phần đỡ hơn một chút, vì Kim Việt Dã chỉ đóng vai trò đồng lõa. Nhưng Trần Kiện Hâm thì lại khác, hắn không chỉ cướp bạn gái của Trình Nhạc Hạo, mà còn cố ý nhục mạ, thậm chí tát hắn. Đáng nói hơn, trong quán rượu hôm nay, hắn còn có ý đồ bất chính với Tường Lệ Lệ. Nữ nhân bên cạnh một nhân vật như Cát Đông Húc, há có thể để một kẻ công tử bột như Trần Kiện Hâm tùy tiện động đến? Đây mới thực sự là đại kỵ. Chính vì vậy, dù Cát Đông Húc đã để Trần Hữu Phát cùng bọn họ rời đi, nhưng trong lòng họ vẫn cực kỳ bất an. Một kẻ hèn mọn dám đánh huynh đệ của Cát Đông Húc, lại còn tát nữ nhân của hắn ngay trước mặt, chuyện này có thể bỏ qua dễ dàng sao? Ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết, Kim Tổng, nếu chuyện này đã dính đến Cát Đông Húc, vậy thì vô cùng nghiêm trọng. Ngươi muốn ta giúp ngươi nói tốt vài câu, ta còn chưa có tư cách đó, nhưng ta lập tức chạy tới. Hiện tại các ngươi đang ở đâu? Phùng Trần Minh trầm giọng hỏi. Cát Đông Húc không chỉ là sư đệ của gia gia hắn, mà còn là một nhân vật thần thoại. Mặc dù vì lý do tuổi tác và tính cách mà hắn trực tiếp gọi Cát Đông Húc bằng tên, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, Kim Trường Hoành và những người khác có thể chịu trách nhiệm với phụ thân hắn, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội Cát Đông Húc. Đây không phải là chuyện có thể so sánh cùng một cấp bậc. Kim Trường Hoành nghe Phùng Trần Minh nói vậy, càng cảm thấy Cát Đông Húc không phải là một nhân vật đơn giản, vội vàng nói lời cảm ơn, rồi sau đó cung cấp địa chỉ và cúp điện thoại. Con trai của Phùng Quốc Trấn giờ đang trên đường tới, nhưng nghe ý của hắn, vị trí của Cát Đông Húc trong Phùng gia e rằng còn cao hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Vì vậy, Trần Tổng, ngài phải chuẩn bị tâm lý. Sau khi cúp máy, Kim Trường Hoành nghiêm mặt nói với Trần Hữu Phát, trong giọng nói mang chút oán trách, không phải vì Trần Kiện Hâm gây chuyện sao? Nếu không phải vì hắn, Kim gia đâu đến nỗi gặp phải tai họa như thế này. Dù sao, con của hắn chắc chắn được quản giáo tốt. Trần Hữu Phát không đáp lại, chỉ lạnh lùng lấy ra điếu thuốc, tay run rẩy châm lửa. Ba, Trần Kiện Hâm khẽ gọi một tiếng, trong lòng lo sợ, hắn giờ mới hiểu rõ chuyện mình gây ra nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Trần Hữu Phát không trả lời con, chỉ ngồi xổm bên xe tiếp tục hút thuốc. Chẳng bao lâu sau, Phùng Trần Minh và anh trai hắn, Phùng Trần Thanh, trưởng tôn của Phùng gia, cũng đã đến ba dặm từ quán bò. Những người trong nhóm của Trần Hữu Phát hiển nhiên nhận ra Phùng Trần Thanh, một trong những người trẻ tuổi đứng đầu ở kinh thành. Thấy hắn đến cùng với Phùng Trần Minh, không ai không thay đổi sắc mặt, tâm trạng trở nên nặng nề và bất an hơn bao giờ hết. Hái phạm phải chuyện còn nhiều hơn ta tưởng. Ta thấy chuyện này còn cần phải báo cáo với Phan chủ nhiệm, mời ông ấy phái chuyên gia đến xử lý. Bởi vì xét từ một góc độ nào đó, Phùng Trần Thanh là người thừa kế của Phùng gia, chủ nhân tương lai, địa vị không thể so sánh với Phùng Trần Minh, một người chỉ chuyên tâm vào việc buôn bán. Thậm chí, vào một số thời điểm nhất định, lời nói của Phùng Trần Thanh có thể đại diện cho thái độ của cả Phùng gia, trong khi Phùng Trần Minh thì tuyệt đối không có quyền hạn như vậy. Giờ đây, Phùng Trần Thanh không chậm trễ một khắc nào mà tự mình đuổi đến, đủ để thấy được địa vị của Cát Đông Húc hoàn toàn không thua kém gì những nhân vật thuộc hai thế hệ của Phùng gia. Tất nhiên, Trần Hữu Phát cùng những người khác không hề biết rằng vị Cát gia này lại có quan hệ huynh đệ với Phùng lão. Nếu bọn họ biết, lúc này e rằng không chỉ là lo lắng mà phải là khiếp sợ đến tột cùng. Phùng đại nhân, Phùng tổng, kính chào ngài. Kim Trường Hoành và Trần Hữu Phát kìm nén sự bất an trong lòng, nhanh chóng bước tới nghênh đón, chủ động đưa tay chào hỏi. Phùng Trần Thanh hiện đã tham chính, lại có chức vị nhất định, vì thế bọn họ xưng hô với hắn là Phùng đại nhân. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phùng Trần Thanh lạnh giọng hỏi. Thằng nghịch tử, ngươi nói đi. Trần Hữu Phát xoay người, kéo đứa con trai đứng phía sau ra, sắc mặt xanh mét quát lớn. Sự tình đã đến nước này, Trần Kiện Hâm nào còn dám giấu giếm điều gì, liền không sót một chữ mà kể lại toàn bộ. Ngay cả chuyện hắn động tâm với Tưởng Lệ Lệ, muốn nàng tiếp rượu một cách ép buộc, cũng không dám che giấu. DSNCBMET. Phùng Trần Thanh nghe được lời nói ấy, dù hắn là trưởng tôn của Phùng gia, từ trước đến nay luôn trầm ổn và điềm tĩnh, tuổi còn trẻ nhưng đã rất có phong thái của một đại tướng. Thế nhưng khi nghe nói Trần Kiện Hâm lại dám có ý đồ với nữ nhân của Cát Đồng Húc, cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được cơn giận bộc phát, mặt mày hắn biến sắc, nắm chặt tay thành đấm, quay lại một quyền đánh về phía Trần Kiện Hâm. Đáng chết! Phùng Trần Minh cũng không đứng yên, liền bước tới đá một cú vào bụng Trần Kiện Hâm. Đây là chuyện gì vậy? Cát Đồng Húc là ai? Đó là sư đệ của gia gia hắn, lại còn là người chăm sóc bệnh tình cho gia gia hắn. Lần này hắn phải vất vả đi ngàn dặm xa xôi, mang rượu và thịt linh xà đến, mong sao lão nhân gia càng sống lâu càng khỏe mạnh. Vậy mà bây giờ một công tử lại dám có ý đồ với nữ nhân của gia gia hắn sư đệ ngay trước mặt. Đây không chỉ là nhục mạ Cát Đông Húc, mà còn là nhục mạ cả Phùng gia. Nếu bọn họ mà vẫn thờ ơ, vậy Phùng gia còn là gia tộc gì nữa? Khi thấy hai người cháu Phùng gia đột nhiên nổi giận đánh Trần Kiện Hâm, Trần Hữu Phát và Kim Trường Hoành đều sững sờ. Hy vọng các ngươi có thể giữ gìn danh tiết. Phùng Trần Thanh và Phùng Trần Minh dù là những người thận trọng, đã không thể kìm nén sự tức giận, một quyền và một cú đá đã đánh ra, nhưng sau đó họ mạnh mẽ kiềm chế lại cơn giận, ánh mắt lạnh lùng. Phùng Trần Thanh nhìn Trần Hữu Phát, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Ngươi, các ngươi có ý gì?" Trần Hữu Phát biến sắc mặt, không nói nên lời. Phùng Trần Thanh và Trần Hữu Phát không đáp lại nhau, mà cùng nhau nhìn về phía Kim Trường Hoành, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Chuyện này không có gì để bàn, hãy quản tốt con trai của ngươi." Nói xong, hai huynh đệ Phùng Trần Thanh liền vung tay, xoay người bước nhanh về phía quán bar. Khi Phùng Trần Thanh cùng mọi người vào quán bar, họ liền thấy một đám người vây quanh Cát Đông Húc đang đi ra ngoài. Trong số đó, Lâm Lương Hải và Lâm Tĩnh Văn là những người mà họ quen biết, còn lại thì không nhận ra ai. "Các ngươi sao lại tới đây?" Cát Đông Húc nhìn thấy hai huynh đệ Phùng Trần Thanh đi vào, không khỏi hơi bất ngờ hỏi. "Ta có chút giao hảo với Kim Trường Hoành, vì thấy xe của ngài đỗ ngoài cửa nên hắn mới gọi điện cho ta." Phùng Trần Minh đáp. Lâm Lương Hải nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thì ra chiếc xe đỗ ngoài kia là của Cát Đông Húc. Hơn nữa, hắn không chỉ có ảnh hưởng lớn ở Australia, mà còn có quan hệ sâu sắc với Phùng gia. Thì ra là vậy, để Kim Trường Hoành quản tốt con trai của mình. Cát Đông Húc gật đầu nói: "Xin cảm tạ ngài." Phùng Trần Minh tự nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời Cát Đông Húc, trên mặt hiện rõ vẻ cảm kích. "Khách sáo quá rồi." Cát Đông Húc vỗ vai Phùng Trần Minh, mỉm cười nói: "Đi thôi, chúng ta cùng đi Đế Cẩm câu lạc bộ, Lâm tổng mời khách." Dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu, Lâm Lương Hải và Tống Văn Hoành cùng đám người đi theo rõ ràng không phù hợp với không khí náo nhiệt nơi đây. Cát Đông Húc ngồi cùng bọn họ trong quán, thấy tình cảnh có phần gượng gạo, bèn thẳng thắn đề nghị đổi sang nơi khác. Lâm Lương Hải liền đề xuất đến Nghĩ Cầm, câu lạc bộ do chính ông ta mở. Lâm thúc thúc mời khách, vậy tất nhiên chúng ta phải đi rồi. Phùng Trần Thanh cùng huynh đệ của y mỉm cười đáp. Thân phận của Lâm Lương Hải so với Trần Hữu Phát và Kim Trường Hoành cao hơn một bậc, hơn nữa Lâm Tĩnh Văn và Phương Uyển Nguyệt lại là bạn thân. Vì lẽ đó, dù Phùng Trần Thanh huynh đệ có kiêu ngạo nhờ thân thế của mình, thì vẫn phải tôn kính gọi Lâm Lương Hải một tiếng thúc thúc. Nói đoạn, cả đoàn người cùng rời khỏi quán rượu. Vừa bước ra cửa, Cát Đông Húc liền nhìn thấy Trần Hữu Phát và Kim Trường Hoành vẫn còn đứng đó chưa rời đi. "Cát tiên sinh, đứa nghịch tử này không chịu học hành tử tế, ta đã quyết định ngày mai sẽ đưa nó đến vùng núi nghèo khó giúp đỡ người dân nơi đó, bao giờ nó học được cách làm người tử tế khi ấy mới có thể trở về." Kim Trường Hoành thấy Cát Đông Húc đi ra, lập tức tiến lên nói: "Nghe qua thì có vẻ là đang để nó chịu khổ, nhưng ta nói thật với ngươi, đây thực chất là đang giúp nó." Cát Đông Húc khẽ gật đầu đáp. Nghe vậy, Kim Trường Hoành như chút được gánh nặng, liên tục cảm tạ. Sau đó Ông ta kéo con trai qua, đạp cho mấy cú, ép hắn quỳ xuống xin lỗi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không nói gì thêm, chỉ lặng lặng bước về phía xe của mình. Cát tiên sinh, trước đây đều là do ta làm cha vô liêm sỉ, không biết dạy bảo con cái, cho nên mới có chuyện như vậy. Trần Hữu phát thấy Cát Đông Húc chuẩn bị lên xe, vội vàng bước lên phía trước, cúi đầu liên tục nói: có một số việc đã xảy ra, xin lỗi cũng vô ích. Như là có người nhục mạ huynh đệ của ngươi, như là có người ngay trước mặt ngươi mà dám cướp vợ của ngươi. Trần Tổng là người thông minh, hẳn ai sẽ hiểu đạo lý này. Dĩ nhiên, Trần Tổng này cứ yên tâm, mặc dù ta có quan hệ với Phùng gia, nhưng ta tuyệt đối không vì việc công mà trả thù riêng. Chỉ có điều, nếu Trần Tổng ngài đã từng phạm phải điều gì, bị bắt giữ, thì đó là chuyện của ngài, không liên quan đến ta. Vì vậy, ngài không cần phải xin lỗi ta. Con trai ngài phạm lỗi, ta đã cho hắn chịu trừng phạt. Còn về phần ngài, nếu có chuyện gì, đó là lỗi của chính ngài, đó là lỗi của chính ngài. Cát Đông Húc nói xong, tiếp tục bước đi về phía trước. Trần Hữu Phát nhìn bóng lưng Cát Đông Húc rời đi, trái tim hắn không ngừng chìm xuống. Mặc dù những năm qua hắn đã làm rất nhiều việc lớn trong giới kinh doanh, ở kinh thành cũng coi là một nhân vật nổi tiếng trong thương giới, nhưng không ít việc hắn làm đều không được chính đáng, thậm chí có những việc có phần trái pháp luật. Nếu có ai điều tra, lật lại nguồn gốc của hắn, e rằng hắn và công ty của hắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Một lúc lâu sau, Trần Hữu Phát bừng tỉnh, vội vàng nâng chân đá mạnh vào con trai, quát: lão tử sẽ dạy dỗ ngôi sao. Nói xong, Trần Hữu Phát liền lấy điện thoại di động ra gọi, đồng thời vội vã bước lên xe, la lên với tài xế, lập tức về công ty. Mọi chuyện đến mức này, việc cầu xin Cát Đông Húc chắc chắn là vô ích, người ta rõ ràng sẽ không đứng ra giúp hắn. Nhưng cùng lúc đó, Trần Hữu Phát cũng không thể phạm pháp, nếu bị những người thi hành luật pháp phát hiện, hắn và công ty của hắn sẽ không tránh khỏi rắc rối. Hơn nữa, Phùng gia đang để mắt đến hắn, khi có Phùng gia theo dõi, ai dám làm việc tùy tiện. Vì vậy, Trần Hữu Phát phải chuẩn bị từ sớm, xử lý những vấn đề không thể để lộ ra ánh sáng. Trong khi Trần Hữu Phát đang lo lắng như vậy, Tưởng Lệ Lệ lại ngồi đó, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Đặc biệt là khi nhớ lại câu nói của Cát Đông Húc vừa nãy, rằng có người ngay trước mặt ngươi mạnh mẽ cướp đi thê tử của ngươi, trái tim Tưởng Lệ Lệ ngập tràn ngọt ngào và hạnh phúc, cảm giác như cả người đang bay bổng lên cao. Trước đây nàng luôn cảm thấy mình hơi thiếu tự tin, chỉ mong muốn trở thành một nữ nhân mà Húc Ca gọi là đến thì đến, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng Húc Ca sẽ thật sự đặt nàng trong lòng. Nhưng qua những lần tiếp xúc, đặc biệt là hôm nay, khi thấy những chuyện như vậy, nàng mới nhận ra mình nhận được còn nhiều hơn những gì nàng nghĩ. Không biết bao nhiêu lần, Trình Nhạc Hảo cùng Đỗ Nhất Phàm đón xe đến, Cát Đông Húc để cho bọn họ ngồi xe của mình, còn Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết thì được mời ngồi xe của hai huynh đệ Phùng Trần Thanh. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết ngồi ở vị trí sau xe Audi, tay đặt trên lớp da thật dưới mông, nhìn hai cháu ruột Phùng gia ngồi ở ghế lái xe và ghế phụ, bọn họ cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ. Những người thuộc gia đình giàu có là bao nhiêu nữ tử ao ước, mong muốn có được quan hệ gần gũi, nhưng lại không dám cầu xin. Thế mà hôm nay, hai nàng, những người bình thường, lại được ngồi trong xe của họ, còn được ngồi gần bên cạnh, trò chuyện với họ một cách thân thiết hơn vài câu. Dĩ nhiên, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đều rất rõ, tất cả những điều này đều là nhờ vào Húc Ca. Điều này càng làm các nàng thêm kinh ngạc về Húc Ca, về sự thần bí và mạnh mẽ của hắn. Dường như các nàng sẽ mãi không thể đoán ra được có những ai đứng sau lưng hắn. Phú hào người Úc, người Hoa giàu có, các đại nhân vật ở tỉnh Giang Nam, thậm chí là những người cường đại như Phùng gia. Chiếc xe Audi với bảng số đặc biệt, Cát Đông Húc ngồi ở ghế tài xế, vững vàng điều khiển vô lăng. Ghế phụ bên cạnh là Tướng Lệ Lệ, còn Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo ngồi ở phía sau xe. Hiện giờ đã ổn cả chưa? Nếu còn muốn uống rượu, lát nữa đến câu lạc bộ Đế Cẩm, ta sẽ uống cùng ngươi. Cát Đông Húc vừa lái xe vừa hỏi. Tạ ơn lão đại. Không cần đâu, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Vừa rồi lại nói chuyện với Khâu Tử Vi, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Người phụ nữ ấy căn bản không đáng để ta vì nàng mà khổ sở như vậy. Trình Nhạc Hạo trả lời. Ha ha, thế mới đúng chứ. Ngươi là tên béo Trình kia, ngày xưa chẳng phải ngươi còn kéo ta ngồi chồm hổm ở đầu phố để ngắm mấy mỹ nữ đó sao? Làm sao mà lại vì tình yêu mà muốn sống muốn chết được? Đỗ Nhất Phàm cười nói, ôm vai Trình Nhạc Hạo, đừng có nói bậy. Chính ngươi mới là người kéo ta ngồi chồm hổm ở đầu phố để ngắm mỹ nữ đó. Trình Nhạc Hạo vừa nói, vừa đẩy tay Đỗ Nhất Phàm ra. Thế còn hồi cấp 3, các ngươi chẳng phải cũng kéo Húc Ca ngồi chồm hổm ở đầu phố để ngắm mỹ nữ sao? Tưởng Lệ Lệ quay đầu lại, cười hỏi, Lệ Lệ tỷ, ngươi có định trêu chọc chúng ta không vậy? Các ngươi, những học tỷ năm đó vừa tan học đã chạy ra ngoài chơi lão đại, còn chúng ta chỉ có thể ngồi chồm hổm ngoài đường, thật là chua xót. Trình Nhạc Hạo nói, giọng điệu có phần thổi phồng, khanh khách. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không nhịn được, bật cười lớn. Thật ra thì, lão đại, ngươi khi nào mới bắt Lệ Lệ tỷ xuống đây? Ngươi không biết đâu, năm đó ở trong trường có bao nhiêu nam sinh mơ ước Lệ Lệ tỷ này. Chi Nhạc Hạo lên tiếng, vậy các ngươi thì sao? Tưởng Lệ Lệ chế nhạo đáp, hoàn toàn khôi phục vẻ mạnh mẽ hoạt bát như trước. Khái khái, cái này khi đó chúng ta còn không biết là ngươi và lão đại có quan hệ như vậy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cùng lão đại có một chân, là hoa khôi của trường cơ. Trình Nhạc Hạo và Đỗ Niết Phàm đều lắp bắp nói, vẻ mặt xấu hổ. Năm đó Tưởng Lệ Lệ với vóc dáng hình thục đầy đặn, đặc biệt là vòng một lồi mông vảnh, đã tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với những nam sinh trong độ tuổi trưởng thành như bọn họ. Đỗ Niết Phàm và Trình Nhạc Hạo chắc chắn không ít lần liếc nhìn Tưởng Lệ Lệ. Tuy nhiên giờ đây dù có gan lớn đến đâu, trong lòng bọn họ cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ nào về nàng nữa. Khi nghe Trình Nhạc Hạo nhắc đến Đồng Vũ Hân, Tưởng Lệ Lệ và Cát Đông Húc đều sửng sốt một chút. Tuy nhiên rất nhanh Cát Đông Húc quay đầu liếc nhìn phía sau một chút, tức giận nói, cái gì một chân hai chân, hai người các ngươi chỉ toàn nói bậy, đó là tình bạn thuần khiết, các ngươi đừng có mà nghĩ quá xa. Tâm tư của Cát Đông Húc bất giác lại trở về cái thời thanh xuân ni thơ thuần khiết đó. Khi ấy hắn chỉ là một tiểu tử nghèo ở vùng núi, là một cậu bé đen thui, tiếp xúc với người khác còn rất ít. Và khi đó mối quan hệ giữa hắn và Tưởng Lệ Lệ thật sự chỉ là thuần khiết. Nhưng giờ đây Cát Đông Húc trong lòng đang dâng lên một cảm giác khó tả, như có một dòng cảm xúc không rõ ràng cuộn trào. Hắn cảm thấy rằng những gì đã đi qua sẽ không thể quay lại, và con đường mà hắn đang bước đi càng lúc càng xa chính mình. Hắn bò lên càng cao, trong khi người khác đạt đến điểm cuối của cuộc đời họ là sự thành đạt, già đi rồi chết, thì điểm cuối của hắn sẽ là gì? Xe nhanh chóng tiến về phía câu lạc bộ Đế Cầm. Đây là lần đầu tiên Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San, Lâm Tư Khiết, Trình Nhạc Hảo và Đỗ Nhất Phàm đến nơi này. Năm người cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa bên trong. Khi bước xuống xe, họ cũng có chút lúng túng, không được tự nhiên. May thay, có các đồng hồ ở đó, nên họ từ từ lấy lại được sự tự nhiên của mình. Vẫn là biệt thự số 1, chỉ là lần này có một nhóm người khác. Trên đường đi, Lâm Lương Hải đã gọi điện thoại và ra chỉ thị. Vì vậy khi đoàn người đến nơi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Rượu, đồ uống, món ăn và hoa quả đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Vừa bước vào biệt thự, Cát Đông Húc liền chia mọi người ra và giới thiệu từng người một. Mọi người cầm chén rượu, vừa ăn uống, vừa trò chuyện, dần dần tự nhiên chia thành các nhóm nhỏ. Một nhóm bao gồm Cát Đông Húc, Phùng Trần Minh, Lâm Lương Hải, Đại Tây, Tống Văn Hoành, Lâm Thiên và Ngụy Hảo. Họ đều có một điểm chung, đó là những người thương nhân, phú hào. Cả nhóm tụ tập lại nói chuyện về công việc, đầu tư, những vấn đề liên quan đến làm ăn. Những chuyện này Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết tất nhiên không thể tham gia vào. Vì vậy Lâm Tĩnh Văn cũng rất thức thời, liền dẫn các nàng đến một nơi khác, nơi mà các nàng có thể thảo luận về những chuyện của nữ nhân cũng như các sự tình liên quan đến truyền hình. Bởi vì trong mấy năm qua Lâm Tĩnh Văn luôn đảm nhận việc quản lý Bác Viễn Tập đoàn và một công ty còn chuyên đầu tư vào lĩnh vực truyền hình. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mua tả để ủng hộ nhân Phùng Trần Thanh, Tống Chí Hiên, Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm. Bốn người không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người khác mà tụ tập lại cùng nhau bàn luận về chuyện tình yêu của giới trẻ. Tất nhiên cũng không thiếu việc nói về máy tính và du lịch, những chủ đề mà giới trẻ hiện nay đang rất ưa chuộng. Đặc biệt là Phùng Trần Thanh, y tỏ ra vô cùng hứng thú với các vấn đề liên quan đến an ninh mạng và máy tính, hỏi Đỗ Nhất Phàm rất nhiều câu về những vấn đề này. Đỗ Nhất Phàm trả lời một cách rõ ràng, khiến Phùng Trần Thanh ấn tượng rất sâu sắc. Nếu không phải vì lý do Đỗ Nhất Phàm là người của Cát Đông Húc và hiện nay còn phụ trách kỹ thuật tại công ty máy tính mà Cát Đông Húc nắm giữ phần lớn cổ phần, Phùng Trần Thanh chắc chắn sẽ kéo Đỗ Nhất Phàm vào làm việc tại cơ quan an ninh thông tin quốc gia. Thực ra, mặc dù Cát Đông Húc đang ở cùng với Lâm Lương Hải và những người khác, nhưng rất ít khi chủ động tham gia vào những cuộc trò chuyện của họ. Dù Cát Đông Húc nắm cổ phần lớn trong vài công ty, nhưng những năm qua, hắn thực chất chỉ làm vai trò chủ quỹ, không trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh. Kinh nghiệm thực tế về quản lý doanh nghiệp của hắn khá ít. Hơn nữa, Cát Đông Húc vốn không phải là người thích nói nhiều hay khoe khoang, mà về kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hắn rõ ràng không thể sánh với những người như Lâm Lương Hải, những lão tổng đã dày dặn kinh nghiệm. Vì vậy hắn thường ít nói và giữ im lặng, tránh thể hiện sự thiếu hiểu biết. Gần đây, máy tính, mạng lưới và những thứ liên quan đến công nghệ rất phát triển, nhiều thứ được tạo ra từ lớn đến nhỏ, nhưng hiện nay đó lại là cái hố không đáy hại người, cơ bản là bỏ tiền vào đốt tiền mà tạm thời lại không thấy tiền lời. Ta là người thích làm việc ổn định, hơn nữa tuổi tác cũng đã lớn, vì vậy ta không mặn mà với những thứ này. Tuy nhiên có một số ngành nghề ta cho rằng nếu làm tốt nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, không sợ lỗ. Đó chính là những ngành nghề liên quan đến ăn mặc, ở và đi lại. Các ngươi nghĩ xem, chỉ cần là con người thì chắc chắn sẽ cần ăn uống, mặc quần áo, nơi ở và phương tiện di chuyển. Mà hiện tại Trung Hoa có một ưu thế rất lớn, đó chính là dân số. Trung Hoa hiện nay có gần 13 ức người, và 13 ức người đó đều cần ăn uống, mặc quần áo, nơi ở và phương tiện đi lại. Chỉ tính vậy, có thể tưởng tượng được thị trường này lớn đến mức nào. Với sự phát triển kinh tế của Trung Hoa, thị trường này sẽ càng trở nên to lớn hơn. Ta chỉ lấy vài ngành nghề này làm ví dụ. Trước tiên là ngành y. Vào những năm 90, cuộc sống của chúng ta còn khá nghèo, yêu cầu cũng thấp, chỉ cần có quần áo mặc là đủ, chẳng ai quan tâm đến những thứ hàng hiệu. Nhưng bây giờ thì sao? Kinh tế phát triển, nhu cầu về những thứ này cũng nhanh chóng tăng trưởng. Các ngươi có thể không biết đến Đồng Lâm Nhạc, một thương hiệu thời trang hàng hiệu, nhưng các tiên sinh và Phùng tổng chắc chắn đã nghe qua. Ta cố ý đã điều tra, thương hiệu Đông Lâm Nhạc này từ khi thành lập cho đến nay thực ra chỉ mới chưa đầy 3 năm, nhưng họ lại khẳng định chắc chắn rằng thị trường nước ta có tiềm năng áp dụng chiến lược mô hình kinh doanh giả lập, tạo ra một thương hiệu hoàn toàn mới, sử dụng phương thức mở cửa hàng nhượng quyền. Dĩ nhiên, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, họ đã nhanh chóng mở rộng toàn quốc, gần như mỗi cửa hàng mở ra đều thành công, doanh thu của 5 doanh nghiệp có vẻ đã đạt đến 700-800 triệu. 3 năm không đầy mà một công ty thời trang lại có thể đạt được doanh thu như vậy, thử hỏi điều này có nghĩa là gì? Chưa kể họ vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Lâm Lương Hải nói đến đây, giọng có phần cảm thán. Cát Đông Húc và Phùng Trần Minh khi nghe đến ví dụ của Lâm Lương Hải về Đông Lâm Nhạc đều có vẻ mặt hơi ngượng ngùng, đặc biệt là Phùng Trần Minh, hắn theo bản năng liền hướng mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Người ngoài có thể không biết thương hiệu Đông Lâm Nhạc là do Cát Đông Húc sáng lập, nhưng Phùng Trần Minh là cháu ruột của Phùng gia, tất nhiên biết rõ Lâm Lương Hải là người rất tinh ý, lại thêm Cát Đông Húc có thân phận đặc biệt và thần bí. Hắn thực ra luôn âm thầm quan tâm đến Cát Đông Húc, vì thế ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Cát Đông Húc và Phùng Trần Minh. Phùng tổng, chẳng lẽ ngài có suy nghĩ khác, hay là nói suy đoán của ta có vấn đề? Lâm Lương Hải không trực tiếp hỏi Cát Đông Húc mà lại quay sang hỏi Phùng Trần Minh. Cát Đông Húc có thân phận thần bí đặc biệt, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, trong việc kinh doanh thì 89/10 vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Lâm Lương Hải cũng không dám mạo muội hỏi hắn, sợ rằng sẽ khiến hắn khó xử. Phùng Trần Minh thấy Lâm Lương Hải hỏi như vậy, sắc mặt cũng trở nên khó hiểu, nhìn về phía Cát Đông Húc mà không biết nên nói hay không. Phùng Trần Minh phản ứng như vậy không chỉ khiến Lâm Lương Hải cảm thấy kỳ lạ, mà cả Đại Tây và Tống Văn Hoành cũng đều cảm thấy không hiểu. Cát Đông Húc thấy vậy chỉ biết cười nhẹ rồi tiếp lời. Lâm tổng đoán hơi cao rồi, Đông Lâm Nhạc năm ngoái doanh thu của năm doanh nghiệp đạt 6.5 cái ức, làm sao các tiên sinh biết rõ ràng như vậy? Lâm Lương Hải kinh ngạc hỏi. Hắn là ông chủ lớn của Đông Lâm Nhạc, sao lại không rõ ràng? Phùng Trần Minh cười nói, nếu Cát Đông Húc đã lên tiếng thì dĩ nhiên cũng không cần phải giấu giếm nữa. Không ngờ, không ngờ, ho ngờ, hóa ra các tiên sinh lại là cao thủ trong giới kinh doanh, ta đây đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Lâm Lương Hải nghe vậy thì kinh ngạc, sau đó liên tục hướng về Cát Đông Húc chắp tay. Tống Văn Hoành và những người khác dù biết Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng họ chỉ biết về y thuật thần kỳ và pháp thuật kỳ diệu của hắn, chứ chưa từng nghĩ hắn có thành tích trong lĩnh vực kinh doanh. Hôm nay nghe Lâm Lương Hải nói vậy, họ mới biết được Đông Lâm Nhạc thực ra chính là Cát Đông Húc, không khỏi đều rất kinh ngạc, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng thay đổi. Phải nói rằng bọn họ tuy cũng được xem là những phú hào trong giới Hoa Kiều tại Úc Châu, nhưng tài sản của họ nhiều nhất cũng chỉ khoảng 400-500 triệu. Vậy mà Cát Đông Húc chỉ trong chưa đầy 3 năm đã sáng lập nên một thương hiệu thời trang cao cấp với doanh thu hàng năm lên đến 600-500 triệu. So với bọn họ, thành tựu này quả thực đáng kinh ngạc. Ha ha, Lâm tổng quá khiêm nhường rồi. Ta thực ra không tiếp xúc nhiều với thương trường, Đông Lâm Nhạc chủ yếu là do các cổ đông khác điều hành, ta chỉ là người đầu tư mà thôi. Nếu nói về kinh nghiệm hay quản lý kinh doanh cụ thể, ngài là bậc tiền bối trong giới thương nghiệp, chắc chắn hơn ta rất nhiều. Xin mời Lâm tổng cứ tiếp tục phân tích, Cát Đông Húc khiêm tốn nói. Lâm Lương Hải quả thực là người có kiến thức sâu rộng trong kinh doanh. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, ông cũng không khách sáo nữa, chỉ mỉm cười rồi nói, vậy ta xin phép được mạo muội tiếp tục phân tích, nếu có chỗ nào chưa đúng mong các vị góp ý. Mọi người nghe vậy đều cười, nói vài câu khách sáo. Sau đó Lâm Lương Hải tiếp tục, lĩnh vực thời trang ta đã phân tích qua rồi, có thể thấy với ví dụ của các tiên sinh đây, hiện tại nếu đầu tư vào ngành này vẫn còn rất tiềm năng. Giờ ta sẽ nói đến lĩnh vực thứ hai. Nước ta có một câu ngạn ngữ, dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm gốc, có thể thấy ẩm thực là một ngành vô cùng quan trọng, có tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, khi ta nói về ẩm thực, không phải chỉ đơn thuần là mở nhà hàng hay quán ăn, loại hình kinh doanh này không thực sự phù hợp với chúng ta. Điều ta muốn nói đến ở đây là các sản phẩm liên quan đến thực phẩm, chẳng hạn như mì ăn liền, nước giải khát, đây đều là những lời nói của các bậc đại gia. Hơn nữa nhu cầu tiêu thụ cũng vô cùng lớn, giống như Khang Sư Phụ hay như Uai Hái Ha, trong những năm qua lượng tiêu thụ của họ đã tăng trưởng mạnh mẽ. À đúng rồi, còn có Thanh Hoài Trà Lạnh, đây thực sự là một kỳ tích trong ngành đồ uống, mới chỉ 3 năm chưa đầy, không chỉ nổi lên mạnh mẽ trên toàn quốc mà còn mở rộng đến cả hải ngoại. Thanh Hoài trà lạnh ở Chinatown của Australia đã có bán, ta cũng đã từng uống qua. Không chỉ có vị ngon mà thật sự có tác dụng làm mát, giải nhiệt. Không ngờ Thanh Hoài trà lạnh lại có thể phát triển mạnh mẽ chỉ trong 3 năm như vậy. Tống Văn Hoành tiếp lời, vừa thán phục vừa nói, đúng vậy, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hình thức phát triển của Hỏa Thành quả thật khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Vì vậy, dân chúng ngày nay lấy ăn uống làm kế sinh nhai. Dù chỉ mới bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm, với dân số đông đảo của đất nước, doanh thu và lợi nhuận chắc chắn sẽ rất khả quan. Ví dụ như Thanh Hoài trà lạnh, tôi nghĩ rằng doanh thu năm nay ít nhất cũng phải đạt 1 tỷ. Lợi nhuận từ đồ uống thật sự rất hấp dẫn. 1 tỷ doanh thu chỉ trong vòng 1 năm là có thể tạo ra rất nhiều người giàu có. Mà đây chỉ là giai đoạn khởi đầu. Nếu cứ phát triển với tốc độ này, chỉ vài năm nữa, doanh thu 10 tỷ cũng chẳng phải là vấn đề. Lâm Lương Hải thở dài để cảm khái. Dù Viễn Bắc Tập đoàn là một công ty lớn, dưới nó có không ít công ty con, mỗi năm thu nhập cũng lên tới 1 tỷ. Nhưng nếu so với tốc độ phát triển và lợi nhuận của Thanh Hoài trà lạnh thì vẫn còn kém xa. Thực tế, nếu xét về mặt phát triển, Viễn Bắc Tập đoàn đã rơi vào bế tắc, không giống như Đông Lâm Nhạc và Thanh Hoài trà lạnh đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt là Thanh Hoài trà lạnh, tốc độ phát triển của họ đã khiến nhiều người phải ghen tị. Chính vì vậy, Lâm Lương Hải mới mong muốn đưa công ty ra ngoài tìm kiếm nguồn tài chính và công nghệ tiên tiến cùng với những lý thuyết quản lý mới mẻ để tìm kiếm cơ hội phát triển và đột phá lần thứ hai cho Viễn Bắc Tập đoàn. Thấy Lâm Lương Hải đánh giá cao Thanh Hoài trà lạnh, thậm chí còn dự đoán rằng chỉ trong vài năm nữa doanh thu tiêu thụ có thể đột phá mốc 10 tỷ, không chỉ Tống Văn Hoành và những người khác hít sâu một hơi kinh ngạc, mà ngay cả Đại Tây, một nữ phú hào tầm cỡ, cũng không kìm được mà giật mình thảm thốt. Doanh thu 10 tỷ với mức lợi nhuận từ đồ uống, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tim người ta đập mạnh, huyết mạch sôi sục. Phùng Trần Minh nhìn thấy một thương nhân lão luyện như Lâm Lương Hải cũng đánh giá cao Thanh Hoài trà lạnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn đã thấy tiềm năng của loại trà này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ trong vài năm một sản phẩm trà lạnh lại có thể đạt mức doanh thu khổng lồ như vậy. Nghĩ đến con số 10 tỷ, Phùng Trần Minh không nhịn được mà quay sang nhìn Cát Đồng Húc. Bởi vì Thanh Hoài trà lạnh chính là do Cát Đồng Húc tạo ra. Năm đó, gia gia của hắn cũng chính vì loại trà này mà tìm được vị sư đệ thất lạc bấy lâu. Thấy Phùng Trần Minh với vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn về phía Cát Đồng Húc, Lâm Lương Hải trong lòng chấn động, tim đập mạnh một nhịp. Ông cũng không kìm được mà nhìn về phía Cát Đồng Húc, giọng nói mang theo sự thăm dò xen lẫn ngờ vực. Cát tiên sinh, chẳng lẽ Thanh Hoài trà lạnh cũng là do ngài đầu tư? Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt của Tống Văn Hoành cùng những người khác cũng đồng loạt hướng về phía Cát Đông Húc, tràn đầy mong chờ và tò mò. Đối diện với những ánh mắt nóng bỏng như vậy, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Làm sao mà Lâm Lương Hải chỉ đưa ra một ví dụ, cuối cùng lại nâng hắn lên tận mây xanh thế này chứ? Tuy nhiên, nếu Lâm Lương Hải đã hỏi tới, Cát Đông Húc cũng không tiện giấu giếm, đành phải mỉm cười gật đầu đáp, đúng là ta đầu tư, phương pháp phối chế cũng là do ta nghĩ ra. Mặc dù Lâm Lương Hải cũng là người có tài sản lên đến 20-30 ức, nhưng khi nghe Cát Đông Húc xác nhận như vậy, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Tống Văn Hoành và những người khác cũng không ngoại lệ. Một hồi lâu, Lâm Lương Hải mới lên tiếng, "Cát tiên sinh, ngài đúng là bậc cao nhân, ta không thể sánh kịp, cứ để ngài nói tiếp, chúng ta đang nghe đây." "Cảm ơn Lâm tổng, nhưng không phải ta khiêm tốn đâu. Nếu ngài bảo ta đưa ra quyết định, hỏi xem dự án này có khả thi hay không, ta vẫn có thể đưa ra quyết sách, nhưng cụ thể về phân tích, cách thức kinh doanh thì ta thật sự không giỏi. Bất kể là Đông Lâm Nhạc hay là Thanh Hòa trà lạnh, thực ra từ khi bắt đầu ta chỉ tham gia vào việc quyết sách, còn lại phía sau thì thực sự không phải do ta làm." "Cũng chính là ngài tiếp tục đi, Đại Tây, Tống tổng và mọi người vẫn đang chờ ngài phân tích cho họ." Cát Đông Húc thấy Lâm Lương Hải liên tục chắp tay cảm ơn, không thể làm gì khác ngoài việc vững tâm nói tiếp. Lâm Lương Hải nghe Cát Đông Húc nói vậy, trong lòng hắn cũng nghĩ rằng trước mặt Đại Tây và Tống Văn Hoành, việc thể hiện mình có thể giúp tăng thêm sự tin tưởng từ phía họ, từ đó cơ hội hợp tác sẽ lớn hơn. Hắn liền gật đầu nói, "Vậy ta sẽ tiếp tục múa rìu qua mắt thợ vậy, để ta tiếp tục phân tích. Nhưng trước khi tiếp tục, ta có thể hỏi Cát tiên sinh một chuyện không?" "Đương nhiên, ngài có thể không để ý, điều này chỉ là sự tò mò của ta mà thôi. Ngươi muốn hỏi về mức tiêu thụ của Thanh Hoài trà lạnh phải không?" Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lâm Lương Hải gật đầu, đám người Đại Tây cũng đều quay sang nhìn Cát Đông Húc lần nữa. "Năm ngoái 13 ức, Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Lâm Lương Hải cùng đám người nghe vậy, trái tim không khỏi thắt lại. Chưa đến 3 năm, một công ty tiêu thụ đã đạt được 13 ước, nếu tiếp tục phát triển sẽ ra sao? Cát tiên sinh, so với ngài, ta thật không biết nên nói gì nữa. Bất kể ra sao, ta chỉ có thể tiếp tục khoe khoang thôi." Một hồi lâu, Lâm Lương Hải tự giễu rồi nói tiếp, "Liên quan đến vấn đề ở, chủ yếu là bất động sản và khách sạn. Mấy năm trước, phía Nam có chút hỗn loạn, khiến bất động sản trở nên mất cân bằng một thời gian. Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình đã ổn định hơn, đặc biệt là năm nay, khi quốc gia thực hiện chính sách chia phòng phúc lợi, toàn diện khởi động việc phân chia tiền phòng. Chúng ta người Hoa và người nước ngoài có sự khác biệt, chúng ta càng khát khao sở hữu phòng của chính mình, cho rằng chỉ khi sống trong nhà của mình thì mới cảm thấy an tâm, đó mới là gia. Vì vậy trong tương lai, thị trường phòng ốc sẽ phát triển mạnh mẽ. Viện Mắc Tập đoàn, một doanh nghiệp lớn, hiện cũng đang tập trung vào bất động sản. Vì vậy, đây chính là lĩnh vực mà ta rất mong muốn hợp tác cùng các vị. Khách sạn này, trước đây ta đã từng nghĩ đến việc làm giống như các tử điếm ở nước ngoài, kiểu liên tọa tử điếm. Tuy nhiên, lúc đó quốc gia chúng ta còn rất lạc hậu về kinh tế và giao thông, việc đi công tác hay du lịch còn rất hạn chế. Vì vậy, ta cho rằng thị trường không lớn, nên đã trì hoãn dự án. Không ngờ rằng, sự chậm trễ này lại khiến cho Khôn Đình liên tọa tử điếm vươn lên trước, phát triển rất nhanh. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, giờ đây nó đã thành một thương hiệu nổi tiếng tại đất nước Hoa, liên tỏa tử điếm. Thế nhưng, kinh tế quốc gia hiện nay đang phát triển rất nhanh, thị trường vẫn còn rất lớn. Bây giờ, nó đến đây, Lâm Lương Hải như đột nhiên nghĩ ra điều gì, theo bản năng nhìn về phía Cát Đông Húc. Tống Văn Hoành và mọi người cũng có vẻ như có cảm giác giống vậy, cùng nhìn về phía Cát Đông Húc. Vậy nếu các người muốn đầu tư vào liên tỏa tử điếm, thì sau này chúng ta sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Cát Đông Húc nhìn mọi người, nhíu mày nói. Mọi người chỉ đơn giản là trong khoảnh khắc đột nhiên nghĩ đến Cát Đông Húc, nhưng thật ra trong lòng họ không hề nghĩ rằng Khôn Đình liên tỏa tử điếm lại là do Cát Đông Húc mở ra. Và giờ qua lời xác nhận của Cát Đông Húc, họ mới hiểu rằng đúng là Khôn Đình liên tỏa tử điếm cũng chính là do hắn sáng lập. Tất cả mọi người không khỏi ngây người, há hốc mồm nhìn Cát Đông Húc như nhìn một kỳ quan. Họ thực sự không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi này rốt cuộc là kỳ tài gì, làm sao có thể xuất chúng đến mức này. Đặc biệt là Tống Văn Hoành và những người khác trong lòng càng thêm chấn động. Y thuật, phép thuật, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn Cát Đông Húc. Không ngờ rằng ngay cả trong lĩnh vực buôn bán mà bọn họ luôn tự hào, Cát Đông Húc cũng vẫn có thể khiến họ phải ngước nhìn. Đương nhiên, ánh mắt của Đại Tây nhìn về phía Cát Đông Húc càng thêm cuồng nhiệt. Lâm tổng, ngài cứ tiếp tục đi, ta bảo đảm về phương diện này ta chắc chắn không có can dự. Cát Đông Húc thấy mọi người nhìn mình như vậy, không khỏi cảm thấy không thoải mái, vội vàng nói, được rồi, ngược lại ta đã làm lỡ lời, hơn nữa lại có Cát tiên sinh ở đây, một người cao nhân như vậy, ta nói sai chỗ nào cũng thật có người nhắc nhở. Lâm Lương Hải chấn động một hồi, thấy Cát Đông Húc để hắn tiếp tục, lúc này cũng không từ chối, liền hướng về Cát Đông Húc nâng chén nói, Lâm tổng nói quá lời. Cát Đông Húc ngượng ngùng đáp, trong giới kinh doanh hắn quả thật là một nhân tài mới nổi, chưa có nhiều kinh nghiệm để bàn luận, chứ không phải là khiêm tốn thật sự. Lâm Lương Hải tự nhiên không nghĩ như vậy, thấy thế lại nâng chén một lần nữa rồi mới tiếp tục nói, có Cát tiên sinh ở đây, ta sẽ không bàn luận chuyện cao siêu nữa, ta cứ nói thẳng ra, điều mà ta coi trọng nhất trong đầu tư chính là ngành xe gắn máy, ô tô cùng những linh kiện liên quan tới chúng. Ta đưa ra hai con số, 10 năm trước số lượng xe gắn máy sản xuất trong nước gần như là 1 triệu chiếc, nhưng năm nay đã vượt qua 10 triệu chiếc, tăng trưởng gấp 10 lần. Về ô tô, 10 năm trước số lượng xe sản xuất chưa tới 50.000 chiếc, nhưng năm ngoái đã gần chạm mốc 2 triệu chiếc, tăng trưởng gấp 4 lần. Hơn nữa, theo sự phát triển của nền kinh tế, với dân số và thành thị ngày càng phát triển, ta cho rằng thị trường ô tô, đặc biệt là thị trường xe riêng, sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng trong thời gian tới. Thậm chí trong vòng 10 năm nữa, số lượng xe có thể đạt tới con số hàng triệu chiếc. Đây là một thị trường khổng lồ vô cùng. Chúng ta, những người đang ngồi đây, nếu có thể giành được một phần nhỏ của thị trường ấy, cũng đã đủ để gây chấn động rồi. Ngàn vạn chiếc xe hoàn toàn là điều có thể đạt được. Theo ta được biết, vào cuối thập niên 60, nước Mỹ đã vượt qua con số 10 triệu xe tiêu thụ mỗi năm. Nước Hoa tuy rằng khởi đầu muộn trong ngành công nghiệp ô tô, cơ sở kinh tế hiện nay cũng chưa mạnh, nhưng dù sao vẫn là một cường quốc. Chỉ cần duy trì tốc độ phát triển như hiện nay, với dân số khổng lồ, không quá 10 năm nữa, lượng tiêu thụ ô tô của nước ta chắc chắn có thể vượt qua nước Mỹ. Còn về xe gắn máy, theo sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sẽ đạt đến đỉnh cao trong vài năm tới, sau đó sẽ dần dần suy giảm. Tuy nhiên, ở khu vực châu Á, thậm chí là châu Phi, vẫn còn vô số tiềm năng chưa được khai thác. Nếu có thể chiếm lĩnh trước những thị trường này, chúng ta hoàn toàn có thể bù đắp sự sụt giảm của thị trường trong nước. Trên gương mặt xinh đẹp của Đại Tây lộ ra vẻ phấn khích, rõ ràng nàng đã bị Lâm Lương Hải vẽ ra một viễn cảnh đầy hấp dẫn, khiến lòng hiếu kỳ dâng trào mãnh liệt. Honey Đại Tây, một người lên tiếng, bất kể là xe gắn máy hay ô tô, yếu tố quan trọng không chỉ là tài chính mà còn là kỹ thuật, đặc biệt là các bộ phận lõi như động cơ và những linh kiện quan trọng khác, nước Hoa hiện tại vẫn còn thiếu hụt rất nhiều. Mà nàng cũng biết đấy, kể cả ở Australia hay các nước phương Tây khác, công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực này đều bị cấm tuyệt đối trong việc xuất khẩu sang nước Hoa. Đương nhiên, chúng ta có thể trực tiếp chọn mua động cơ, cũng có thể mua các linh kiện khác. Nhưng nếu kỹ thuật cốt lõi không nằm trong tay mình, một khi xảy ra vấn đề, chúng ta với tư cách là nhà sản xuất ô tô lại không thể giải quyết, đó sẽ là một điều rất phiền toái. Tống Văn Hoành tuy rất bình tĩnh, nhưng thấy Đại Tây rõ ràng có chút động lòng, liền dội nước lạnh vào nói. Đại Tây nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. Tống tổng nói không sai, động cơ và linh kiện quan trọng, không chỉ ô tô mà ngay cả xe gắn máy trong nước ta cũng không có. Điều này không chỉ vì các quốc gia nước ngoài đã phong tỏa kỹ thuật với chúng ta, mà còn vì công nghiệp nước ta phát triển muộn, cơ sở còn yếu kém. Dù sao, các quốc gia phương Tây đó đã trải qua mấy trăm năm cách mạng công nghiệp. Trong từng công trình, mỗi một ngành nghề, mỗi một vật liệu, mỗi chi tiết nhỏ đều phải được tích lũy qua từng bước, rút ra kinh nghiệm từ những thất bại. Chúng ta không thể chỉ trông vào mười mấy năm giáo dục cao đẳng là có thể đạt được điều này. Đương nhiên, cũng còn liên quan đến việc chúng ta chưa thật sự chú trọng vào nghiên cứu khoa học và tài chính. Lâm Lương Hải gật đầu nói, việc nghiên cứu khoa học và tài chính thực sự là một cái hố không đáy. Lâm Thiên lắc đầu nói, họ đến Trung Quốc đầu tư thì có liên quan đến các đông húc, nhưng một phần lớn trong đó vẫn là vì mục đích kiếm tiền. Những nghiên cứu khoa học khai phá kiểu này có chu kỳ dài, lại không nhìn thấy kết quả ngay lập tức, chắc chắn họ sẽ không muốn tham gia. Không chỉ riêng lĩnh vực nghiên cứu khoa học tài chính, mà thực sự muốn làm ngành công nghiệp ô tô so với các ngành thông thường, đó là một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Nó đòi hỏi một lượng tiền lớn, ít nhất cũng phải từ 20 đến 30 tỷ. Hơn nữa trong vài năm tới còn cần phải chuẩn bị một lượng lớn chi phí hao tổn nữa. Lâm Lương Hải gật đầu, nói thêm, Lâm tổng có ý gì vậy? Tống Văn Hoành nghe Lâm Lương Hải vẽ ra một kế hoạch lớn như vậy, nhưng lại liên tiếp phủ nhận, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Ý của ta là, chúng ta có thể tập trung vào sản xuất linh kiện ô tô, làm các bộ phận khí phối. Thị trường ở lĩnh vực này cũng rất lớn, và kết quả sẽ đạt được nhanh chóng, đánh nặng cũng không quá nặng nề. Viện Bắc chúng ta vốn đã có cơ sở và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu các người tham gia, chúng ta có thể cùng nhau phát triển khí phối thành một lĩnh vực lớn hơn nữa. Chẳng hạn, công ty ô tô nổi tiếng tại Mỹ, Vạn Hướng, chính là nhà cung cấp các linh kiện khí phối, và doanh thu của họ năm ngoái đã vượt qua 4 tỷ, trong đó bộ phận linh kiện chiếm một tỷ lệ rất lớn. Do đó, ta cho rằng với sự mở rộng của thị trường ô tô trong nước, lĩnh vực này chắc chắn sẽ rất có triển vọng. Đương nhiên, bất động sản cũng là một phần quan trọng. Ta chân thành mong muốn được hợp tác cùng các người. Cuối cùng, Lâm Lương Hải đã bộc lộ ý đồ thực sự của mình. Linh kiện ô tô, khí phối thành, bất động sản, ta nghĩ là có thể thực hiện được. Tống Văn Hoành và mọi người trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý. Đại Tây không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Cát Đông Húc. Có chủ nhân ở đây, nàng nhất định phải nghe theo ý kiến của chủ nhân trước. Phùng Trần Minh không bày tỏ thái độ, vì hắn không cần phải nghe theo ý kiến của Cát Đông Húc, mà lúc này hắn chỉ đang lo chuyện làm ăn, động một chút là lại nhắc đến kế hoạch đầu tư lớn, còn hắn thì không có cách nào kết luận được gì. Lâm Lương Hải thấy Đại Tây không tỏ thái độ, trong lòng không khỏi lo lắng, bởi vì Đại Tây cùng với Tống Văn Hoành và nhóm người của hắn, thực lực tài chính thực sự mạnh mẽ, sức ảnh hưởng cũng lớn lao, đó mới chính là Đại Tây, chứ không phải chỉ có ba người Tống Văn Hoành. Thực tế, dù ba người Tống Văn Hoành gộp lại thì tài chính và thực lực cũng không bằng Đại Tây, chưa nói đến ảnh hưởng tại hải ngoại còn kém xa. Tuy vậy, Đại Tây không biểu hiện gì, Lâm Lương Hải cũng không tiện thúc giục nàng, nên khi nàng nhìn về phía Cát Đông Húc, rõ ràng là đang chờ ý kiến từ hắn. Lâm Lương Hải theo bản năng cũng nhìn về phía Cát Đông Húc, hắn không nghĩ rằng từ Cát Đông Húc bên kia có thể kéo được tài chính, bởi vì Cát Đông Húc hiện tại có danh nghĩa là chủ của Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc và Khôn Đình Khách Sạn đều đang mở rộng rất mạnh, có lẽ sẽ không để ý đến hắn. Mặt khác, dù cho Cát Đông Húc có ba công ty hiện tại đang phát triển mạnh mẽ, nhưng dù sao thời gian vẫn còn thiếu, chỉ khoảng 2-3 năm, Lâm Lương Hải cũng không nghĩ Cát Đông Húc hiện tại có thể tập hợp đủ tài chính. Cát Đông Húc dường như không hề để ý đến ánh mắt của Lâm Lương Hải cùng Đại Tây và những người khác. Hắn nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, trên mặt thoáng hiện lên một nét trầm tư. Trước kia, khi còn ở khu Tam Giác Vàng, Cát Đông Húc trong tay cũng có một khoản vốn lưu động, tuy không phải là quá nhiều. Một phần thì hắn đầu tư vào Khôn Đình quán rượu, mở rộng các cửa hàng, một phần khác thì đầu tư vào các công ty máy tính, còn lại thì lại đặt vào công ty mỹ phẩm Thanh Lan. Đặc biệt là công ty mỹ phẩm Thanh Lan, hiện nay sản phẩm mới còn chưa ra mắt, mà tiền nghiên cứu, quảng bá và xây dựng cơ sở đều cần một khoản chi phí không nhỏ. Tuy nhiên, từ khi trở về từ khu Tam Giác Vàng, có lẽ toàn bộ nước Hoa không ai có thể sánh bằng hắn về số vốn lưu động, bởi vì phần vàng mà hắn nắm giữ tương đương với khoảng 40 ức. Chỉ riêng với 4 tỷ này, hắn đã có thể đứng vào top 3 trong bảng xếp hạng phú hào. Chưa kể trong tay hắn còn nắm giữ rất nhiều ngọc thạch và cổ vật. Ở Nhật Bản hắn cũng không thiếu ngọc thạch cổ vật và gần 1 tỷ đô la Mỹ. Những điều này, tất nhiên, Lâm Lương Hải và những người khác không hề hay biết. Nếu thị trường ô tô ở nước ta rộng lớn như vậy, ta cảm thấy làm sớm còn hơn làm chậm. Còn về động cơ, bộ phận hạt nhân linh kiện kỹ thuật hoàn toàn có thể nhập khẩu, chọn mua hoặc tự mình nghiên cứu và phát minh, đồng thời tiến hành. Một hồi lâu, Cát Đông Húc ngừng lát chén rượu, rồi nói tiếp. Hơn 4 tỷ vốn lưu động nằm trong tay Cát Đông Húc mấy ngày qua thực ra cũng đang suy nghĩ về hướng đi của nó. Tuy nhiên, số tiền này thật sự là quá lớn. Ban đầu muốn đầu tư mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Hôm nay, sau khi nghe Lâm Lương Hải phân tích một phen, Cát Đông Húc cảm thấy tâm trạng thoải mái, thông suốt hơn hẳn. Đầu tư vào ô tô, tuy rằng lần đầu sẽ là một khoản chi rất lớn, chu kỳ hoàn vốn cũng sẽ kéo dài khá lâu. Này cả Lâm Lương Hải, một thương gia lớn như vậy cũng không dám dễ dàng động đến ý tưởng này. Vì nếu tài chính căng thẳng hoặc có vấn đề gì trên đường đi, có thể sẽ khiến Viễn Bắc tập đoàn bị sụp đổ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại hoàn toàn không lo ngại về vấn đề này, vì đây là toàn bộ tiền của hắn, căn bản không cần phải vay mượn từ ngân hàng. Hơn nữa, các công ty dưới tên hắn mỗi ngày đều tăng trưởng mạnh mẽ, cho dù sau này cần phải đầu tư tiếp vào ngành ô tô, đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề lớn. Cát tin sinh, nếu muốn làm ngành ô tô thật sự lớn mạnh, đồng thời tự chủ đổi mới và chế tạo hàng hiệu, thì số tiền cần đầu tư ban đầu cũng không phải quá lớn. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể vay tiền từ ngân hàng, nhưng cuối cùng số tiền đó cũng sẽ phải trả lại. Nếu như sau này không tiêu thụ được, vậy thì phiền phức lớn lắm. Ta cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Lâm Lương Hải nghe vậy không khỏi hít mạnh một hơi lạnh, vội vàng khuyên can. Muốn có lợi nhuận thì phải chấp nhận rủi ro. Hơn nữa, kỹ thuật lõi như động cơ ô tô và các linh kiện quan trọng, sớm muộn gì quốc gia ta cũng phải tự nghiên cứu, phát triển và đào tạo nhân tài. Nếu không, chúng ta sẽ mãi bị phương Tây kìm kẹp, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ thu lợi từ chúng ta. Đây là một thị trường khổng lồ, vì vậy thay vì chờ đợi, chỉ bằng hành động ngay từ bây giờ. Cát Đông Húc chậm rãi nói. Nhưng vốn đầu tư ban đầu quá lớn, Lâm Lương Hải cười khổ. Miễn là kiểm soát trong khoảng 30-40 ức, ta vẫn có thể để lại một phần vốn lưu động để chi trả cho các khoản phát sinh sau này, như vậy cũng không cần vay ngân hàng. Nếu thực sự có vấn đề phát sinh, cùng lắm chỉ tổn thất một ít, chứ không đến mức để ngân hàng ép phải trả nợ. Cát Đông Húc thản nhiên đáp, cắt ngang lời đối phương. Những lời này vừa thốt ra, đừng nói Lâm Lương Hải hay Tống Văn Hoành, ngay cả những người khác cũng trợn tròn mắt, hít sâu một hơi lạnh. Đại Tây cũng không khỏi nhìn hắn với ánh mắt đăm chiêu. Một khoản đầu tư ban đầu lên đến 30-40 ức, không chỉ không cần vay ngân hàng mà còn có thể giữ lại vốn lưu động để ứng phó tình huống khẩn cấp. Nếu vậy, số vốn lưu động mà Cát Đông Húc đang nắm trong tay phải ít nhất là 40-50 ức. Vừa nghĩ đến việc Cát Đông Húc trong tay nắm giữ 40-50, thậm chí cả 100 triệu tiền mặt, Lâm Lương Hải và những người xung quanh không thể không cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cổ họng khô ráp, thật là không thể tin nổi. Năm ngoái, trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất ở nước Hoa, những người giàu có nhất cũng chỉ có tài sản khoảng 50-100 triệu mà thôi. Vậy mà giờ đây, một thiếu niên mới chừng 10 tuổi, trong tay lại có sẵn 40-50, thậm chí cả 100 triệu vốn lưu động. Toàn bộ tài sản và vốn lưu động là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Còn như Lâm Lương Hải, người có thể coi là một trong 10 người giàu nhất năm ngoái, tổng tài sản của hắn chỉ khoảng 20 ức, trong khi số vốn lưu động mà hắn có thể điều động chỉ có vài chục triệu. Và nếu muốn có được 100 triệu thì phải cần thời gian chuẩn bị, chứ nói chi đến việc có thể lập tức đưa ra số tiền như thế. Sau một lúc lâu, Lâm Lương Hải dù thân phận là thế cũng không nhịn được mà nói ra những lời này, lòng đầy cảm giác bất lực. Cát tiên sinh, ngài có thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút không? Đừng làm chúng tôi sợ hãi như vậy. Cát Đông Húc cười nhẹ đáp, ha ha, vậy ta sẽ nói một câu còn đáng sợ hơn. Ta đang chuẩn bị đầu tư xây dựng một nhà máy ô tô, Lâm tổng, ngài có muốn tham gia không? Ngài là ông chủ của một đại tập đoàn, lại có kinh nghiệm trong việc sản xuất và phối khí, hẳn là đã tìm hiểu về ngành ô tô này rồi. Nếu ngài muốn tham gia, tôi có thể để ngài làm quản lý, còn nếu ngài không muốn, tôi sẽ tìm người khác. Sau một hồi trò chuyện với Lâm Lương Hải về chuyện thế sự, Cát Đông Húc không chỉ xem trọng năng lực của Lâm Lương Hải mà còn nhận thấy bản tính của người này rất tốt. Hơn nữa, nữ nhi của hắn còn cùng Phương Uyển Nguyệt hợp tác làm từ thiện, từ đó có thể thấy gia đình hắn rất chú trọng việc bồi dưỡng phẩm đức thiện tâm của nữ giới. Do đó, nếu muốn đầu tư xây dựng nhà máy ô tô, Cát Đông Húc thật sự mong muốn Lâm Lương Hải, một nhân vật mạnh trong giới kinh doanh, gia nhập liên minh để bảo vệ. Như vậy hắn có thể yên tâm làm chủ xưởng, nếu không hắn sẽ phải xem xét những người khác Lâm Lương Hải là người thế nào. Khi nghe Cát Đông Húc nói đến việc có thể làm chủ xưởng, hắn lập tức hiểu được ý của Cát Đông Húc, không khỏi cảm thấy chấn động. Hắn gần như không chút do dự trầm giọng đáp, Cát tiên sinh đã tin tưởng ta như vậy, ta chắc chắn sẽ bỏ tiền vào. Tuy nhiên, khoản đầu tư của ta chắc chắn không thể so sánh với Cát tiên sinh được. Hả? Nếu đến lúc đó thật sự thua thiệt, Lâm tổng cũng đừng nói ta kéo ngươi xuống nước nhé. Cát Đông Húc nghe Lâm Lương Hải muốn tham gia góp cổ phần, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Muốn thiệt thòi thì làm sao, chẳng phải là các tiên sinh ngài là đại nhân vật phía trước sao? Hơn nữa, Đông Lâm Nhạc, Thanh Hoài Trà Lạnh, Khôn Đình Khách Sạn, ba công ty này đều là những doanh nghiệp lợi nhuận lớn nhất trong nước hiện nay. Nếu tôi không tin tưởng vào mắt nhìn của các tiên sinh, thì tôi còn có thể tin tưởng vào ai? Lâm Lương Hải cười nói, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Hắn là người thông minh như vậy, làm sao có thể không hiểu rằng đây chính là cơ hội ngàn năm có một để hắn vươn lên. Ngươi sẽ sớm nhận ra thôi, năm này sẽ có một doanh nghiệp thực sự kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Hơn nữa phần lớn lợi nhuận ấy lại đến từ túi tiền của người nước ngoài. Cát Đông Húc nói xong, khóe môi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia tự hào. Trong lòng hắn lập tức nhớ đến dòng mỹ phẩm Hoa Trí Tinh Linh sắp sửa được ra mắt một cách hoành tráng bởi Thanh Lan Mỹ Phẩm Công Ty. Dòng sản phẩm Hoa Trí Tinh Linh là kết quả của những tâm huyết mà hắn dày công nghiên cứu. Một khi được tung ra thị trường, nhờ vào hương thơm mê người, hiệu quả dưỡng nhan hoàn hảo, kết hợp cùng những chiến dịch quảng cáo tinh mỹ sau này, chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt. Đặc biệt, đến thời điểm đó, Vương Phi Khải Lễ của Pharaoh Quốc sẽ đích thân tham dự buổi đấu giá phiên bản giới hạn của nước hoa Hoa Trí Tinh Linh. Điều này càng khiến thương hiệu trở thành một biểu tượng xa xỉ quốc tế. Lợi nhuận thu về chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Nếu lời này xuất phát từ miệng kẻ khác, Lâm Lương Hải cùng những người có mặt e rằng chỉ cười cho qua, chẳng ai xem là thật. Bởi trên thương trường, làm gì có ai dám chắc chắn tuyệt đối, huống chi còn tuyên bố đây sẽ là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất. Nhưng một khi lời ấy được thốt ra từ Cát Đông Húc, mọi người đều không khỏi chấn động trong lòng, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc lẫn tò mò tột cùng. Vậy năm nay ta sẽ chờ xem rốt cuộc công ty nào đột ngột xuất hiện rồi vươn lên mạnh mẽ nhất. Khi ấy chắc chắn đó sẽ là công ty của các tiên sinh. Một hồi lâu sau, Lâm Lương Hải mới bật cười, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy liên nở một nụ cười. Tống gia, nếu vậy chúng ta có thể góp cổ phần vào công ty ô tô ấy được không? Tống Văn Hoành thận trọng hỏi. Từng lời nói ra đều cẩn thận. Trước đây nếu Lâm Lương Hải nói về việc đầu tư vào xưởng ô tô, ba người bọn họ chắc chắn sẽ không dám bỏ tiền vào. Nhưng khi Cát Đông Húc nói muốn xây dựng xưởng ô tô, giờ đây vấn đề không phải là họ có dám bỏ tiền vào hay không, mà là liệu Cát Đông Húc có đồng ý để họ góp cổ phần hay không. Nếu hôm nay mọi người có duyên tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là do nhân duyên trời định. Các ngươi muốn đầu tư vào ta, ta cũng tự nhiên hoàn nghênh. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn qua Tống Văn Hoành và các người khác, khi họ còn đang lo lắng, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhẹ, nói: Tống Văn Hoành và ba người nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì vẫn là nhờ vào Cát gia, một thế lực vững mạnh. Người nghĩ sao, Đại Tây? Cát Đông Húc nói xong với Tống Văn Hoành, ánh mắt lại chuyển hướng nhìn Đại Tây. Về phần bên ta, tự nhiên là nghe theo Cát gia ngài làm chủ. Ngài muốn ta đầu tư, ta sẽ đầu tư. Dù có phải bán hết tài sản ở Úc đổi lấy tiền, cũng chỉ cần Cát gia ngài một câu nói, Đại Tây cung kính đáp. Trong đám người, rõ ràng nhất là mối quan hệ giữa Đại Tây và Cát Đông Húc là do Tống Văn Hoành nhắc đến, vì vậy họ không cảm thấy quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, Lâm Lương Hải và những người khác trong lòng lại vô cùng chấn động, không biết phải nói sao. Theo những lời này, chẳng phải là Đại Tây toàn bộ tài sản đều có thể bị Cát Đông Húc chi phối sao? Ôi chao, đã ít nhất cũng phải 20, 30 triệu đô la Úc cơ mà. Vậy ngươi cũng nên đầu tư một phần vào, rồi tham gia vào việc quản lý kinh doanh. Cát Đông Húc gật đầu, tiếp lời. Vâng, Cát gia, Đại Tây cùng kính đáp. Thấy Đại Tây hoàn toàn nghe theo, Lâm Lương Hải và các người khác không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng có phần kinh ngạc, Đông Húc đầu tư mấy trăm vạn có thể không? Chỉ vài câu trò chuyện, đám phú hào đã nhanh chóng quyết định đầu tư vào việc xây dựng một hãng xe hơi. Phùng Trần Minh có chút ngượng ngùng, thấp giọng hỏi. Dù sao đứng trước mặt những phú hào này, số tiền đầu tư lên đến hàng triệu lượng. Hắn, nhị thiếu gia của Phùng gia, mấy năm qua dù cũng kiếm được chút tiền, nhưng thực sự vẫn không thể so sánh được. Hà hà, quan hệ giữa ta và ngươi thế này, ta có thể không giúp được sao? Cát Đông Húc vỗ nhẹ lên vai Phùng Trần Minh, cười sảng khoái nói. Khà khà, chỉ là ta có chút ngại khi lấy tiền ra thôi, xem ra phải nỗ lực kiếm thêm, bằng không thực sự quá mất mặt. Phùng Trần Minh cười khổ, thở dài. Hãng xe hơi này muốn kiếm được tiền chí ít cũng phải chờ vài năm. Ngươi không phải đang kinh doanh rượu sao? Nếu muốn nhanh chóng kiếm tiền, ta có thể nói với ngươi một chút về chuyện rượu. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Ý ngươi là rượu thuốc sao? Nghe vậy, hai mắt Phùng Trần Minh lập tức sáng rực. Trước đó, khi Kim Trường Hoành gọi điện cho hắn, hắn và Kaka đã thảo luận về lô rượu thuốc mà Cát Đông Húc vừa gửi tới. Họ cũng đang bàn về thị trường rượu thuốc hiện nay. Đây là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn. Hơn nữa, theo sự gia tăng mức sống của mọi người, nhu cầu về sức khỏe cũng ngày càng được chú trọng. Điều này khiến thị trường rượu thuốc không ngừng phát triển. Chỉ tính riêng mặt hàng rượu gia đảo Hưu Quy, doanh thu hàng năm cũng đã lên đến hàng trăm triệu lượng. Đặc biệt, vào năm 1995, một công ty của nước Mỹ còn từng đưa ra mức giá ước mua phương pháp phối chế và quyền sản xuất rượu thuốc, nhưng cuối cùng công ty gia đình lại không bán phương pháp phối chế này. Có thể tưởng tượng được, nếu như rượu thuốc thật sự được sản xuất, thị trường sẽ vô cùng lớn. Tuy nhiên, thị trường rượu thuốc hiện nay đầy rẫy những sản phẩm kém chất lượng, rất nhiều loại rượu mang danh rượu thuốc nhưng thực tế không có hiệu quả gì. Chính vì thế mà tiêu thụ mới gặp khó khăn. Nếu như rượu thuốc thực sự có hiệu quả, chắc chắn sẽ không lo thiếu nguồn tiêu thụ. Cát Đồng Húc đưa cho Phùng Lão loại rượu thuốc này, hiệu quả tuyệt đối vượt ngoài tưởng tượng. Phùng Trần Minh chỉ cần uống một ít thôi mà đã cảm thấy vô cùng ấn tượng. Nếu như bản thân có được một phương pháp phối chế rượu thuốc như vậy, dù chỉ là một phần triệu hiệu quả mà Cát Đồng Húc đưa ra, cũng sẽ không bao giờ lo thiếu người tiêu thụ. Chính vì thế, khi Cát Đồng Húc nhắc đến chuyện rượu thuốc, Phùng Trần Minh lập tức liên tưởng đến việc đầu tư vào rượu thuốc. Ta đi, xem ra ngươi đã sớm có ý định với rượu thuốc rồi. Phùng Trần Minh bất giác thốt lên. Cát Đồng Húc nghe vậy, ngẩn người một chút rồi bật cười, chỉ tay vào Phùng Trần Minh mà nói, đúng vậy, Đồng Húc, chúng ta nên nói chuyện thận trọng một chút. Vì hiện nay trên thị trường rượu thuốc có quá nhiều loại rượu chất lượng kém, chỉ có danh mà không có thực. Chính vì vậy, thị trường rượu thuốc vẫn chưa thực sự phát triển mạnh mẽ, bị đánh giá quá thấp. Chỉ cần chúng ta sản xuất ra được loại rượu thuốc thực sự có hiệu quả, chỉ cần hiệu quả của nó chỉ cần đạt được một phần vạn so với những gì ngươi đưa ra hôm nay, thì chúng ta không chỉ có thể chiếm lĩnh thị trường rượu thuốc mà còn có thể mở rộng toàn bộ thị trường rượu thuốc. Khi Cát Đồng Húc bắt đầu nói về chuyện rượu thuốc, Phùng Trần Minh không khỏi cảm thấy hưng phấn. Phùng Trần Minh vốn là người cháu của Phùng gia, tính cách có phần khác biệt so với những người khác. Hắn không thích tham gia chính trị mà lại ưa thích kinh doanh. Nhưng vì gia quy nghiêm ngặt, thân là cháu ruột của Phùng gia, Phùng Trần Minh trong kinh doanh cũng phải tránh xa rất nhiều ngành nghề. Chính hắn cũng tự giác không muốn làm gì ảnh hưởng đến uy tín của Phùng gia. Vì vậy, trong những năm qua, hắn chỉ làm công việc nhập khẩu rượu vang. Mặc dù lợi nhuận cao, có thu nhập khá, nhưng tổng số tiền kiếm được cũng chỉ vào khoảng 6-7 triệu. Nếu không phải vì thân phận của Phùng Trần Minh, hắn thật sự có thể làm bất kỳ công việc kinh doanh nào. Chỉ trong vài năm đã có thể kiếm được một số tiền không nhỏ, thậm chí có thể lên đến vài trăm triệu. Vì vậy, khi nghe Cát Đông Húc đưa ra ý tưởng về việc kinh doanh rượu thuốc, Phùng Trần Minh như thể nhìn thấy núi vàng núi bạc đang vẫy tay về phía mình. Tự nhiên là không thể nào không kích động, không thành vấn đề. Tuy nhiên, ta chỉ cung cấp phương pháp phối chế độc quyền cùng một phần tài chính, còn lại việc xây dựng xưởng sản xuất, phân phối và tiêu thụ đều do người lo liệu, ta chỉ có thể đưa ra một vài kiến nghị mà thôi. Cát Đông Húc thấy Phùng Trần Minh kích động như vậy, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Chỉ có người như Phùng Lão, một vị lão nhân thẳng thắn, cường trực, chính khí ngút trời, mới có thể dạy dỗ được hậu nhân xuất sắc như vậy. Chỉ cần có phương pháp phối chế, những thứ khác không phải là vấn đề. Dù sao ta cũng đã làm rượu nhiều năm, trong nghề này ta vẫn có chút kinh nghiệm. Cách phối hợp nguyên liệu của ngươi mới thực sự là giá trị cốt lõi. Vì vậy ngươi không cần bỏ vốn, chuyện tiền bạc cứ để ta lo. Nếu vay mượn quá nhiều, chẳng phải ta sẽ không có lý do gì để giành cổ phần sao? Phùng Trần Minh hào sảng nói, được, vậy ta cũng không khách sáo với ngươi. Cát Đông Húc gật đầu đồng ý ngay, không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn cũng phải để ý đến lòng tự trọng của Phùng Trần Minh, nên không tiện từ chối quá mức. Nhìn hai người chỉ qua vài câu đã chốt xong một hạng mục đầu tư, Lâm Lương Hải cùng những người khác không khỏi vừa ngưỡng mộ vừa cảm khái. Dù sao rượu thuốc một khi có công thức phối chế chuẩn xác thì tuyệt đối là khoản đầu tư nhỏ nhưng lợi nhuận cực lớn, hơn nữa thời gian thu hồi vốn cũng rất nhanh, không giống như bọn họ đang đầu tư vào xưởng sản xuất ô tô, vốn liếng bỏ ra thì khổng lồ nhưng thời gian thu hồi lại dài đằng đẵng. Đương nhiên, nếu như việc sản xuất và tiêu thụ xe hơi thành công thì lợi nhuận thu lại chắc chắn sẽ vô cùng to lớn. Sau khi bàn về việc cầm rượu, Cát Đông Húc cùng các vị liền nhanh chóng quay lại với vấn đề xe hơi, và rất nhanh mấy người ngồi xuống chính thức bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Đầu tiên là xác định chi phí đăng ký bản quyền và tỷ lệ vốn đóng góp của mỗi cổ đông. Sau khi trao đổi và thảo luận với Lâm Lương Hải cùng mọi người, tạm thời chi phí đăng ký bản quyền được ước định là 5 tỷ. Cát Đông Húc sẽ đóng góp 3,5 tỷ, Đại Tây góp 500 triệu, Lâm Lương Hải góp 500 triệu, còn Tống Văn Hoành cùng nhóm của ông ta tổng cộng đóng góp 500 triệu. Phùng Trần Minh vì phải đầu tư vào việc sản xuất rượu thuốc mà số tiền vài triệu của ông so với tổng số 5 tỷ này thực sự quá nhỏ bé, vì vậy ông thẳng thắn tuyên bố sẽ không tham gia vào việc đầu tư cổ phần này.